Chương 1776, Vương cấp võ kỹ, Liệt hư quyền. Hồ Dương, Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, Dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, đại địa ý cảnh trung kỳ, thực lực coi như là tại trong đệ tử nội môn bản tiêm tồn tại. Kiếm Huyền nhìn thấy Hồ Dương kết cục, lúc này ánh mắt liền ngưng trọng, mặc dù trong lòng hắn biết được Lâm Bạch tu vi không yếu, thế nhưng Hồ Dương dù sao cũng là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, lại có Dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, nếu như liều mạng lên đến, coi như là Dương thần cảnh giới thất trọng võ giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hừ hừ, Kiếm Huyền, ngươi liền nhìn cho thật kỹ a, ngươi sư đệ tất nhiên sẽ bị Hồ Dương trà đạp đến chết, hắn duy nhất đường sống ngay tại lúc này buông tha nhập môn tư cách. Đinh Võ Lai giờ khắc này ở một bên cười lạnh nói. Kiếm Huyền hai mắt híp một cái, im lặng không lên tiếng lấy. Trong sân, Hồ Dương đứng ở Lâm Bạch đối mặt, cười nhạt, ta đang hỏi một câu, ngươi xác định không quỳ xuống đất chịu thua. Ra tay đi. Lâm Bạch khẽ cười từ tốn nói. Thực sự là muốn chết. Hồ Dương lạnh rên một tiếng, toàn thân trên dưới linh lực nhanh chóng nước cuồn cuộn đứng lên. Lúc này hắn như giống như hóa thành một viên như đạn pháo đánh út về phía Lâm Bạch trên người mà đi. Đại địa ý cảnh trung kỳ ý cảnh chi lực toàn diện triển khai, nhường Hồ Dương mọi cử động tựa như bài sơn đảo hải uy lực vô tận. Ung ung. Hồ Dương bước ra một bước, hùng hậu lực lượng chấn đắc đại địa nứt ra mà ra. Hắn một quyền đi phía trước oanh kích mà đi, uy lực kinh khủng nhường hư không đều kịch liệt vặn mẹo, liền tựa như là một quyền này lực lượng, có thể đục lỗ hư không đáng sợ. Liệt hư quyền. Hồ Dương trong miệng truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Tại đây một quyền chi uy xuống, Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp lui ra phía sau ra ngoài, tách ra một quyền này trúng kích, nhưng cái này một quyền này dư uy cũng là bắn trúng Lâm Bạch trên người, đem Lâm Bạch trên ngực đánh ra một tia tiên huyết. Liệt hư quyền. Huyền Thiên Tông hạ phẩm vương cấp võ kỹ. Là vương cấp võ kỹ sao? Thảo nào có mạnh mẽ như vậy uy lực, nguyên lai là vương cấp võ kỹ. Rất nhiều võ giả vào thời khắc này nhao nhao kinh hô lên. Tại trên man cổ đại lục, vương cấp võ kỹ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt thế, bốn cái phẩm cấp. Nhưng bởi vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong tu vi võ đạo đều không cao, cho nên rất nhiều người cũng không biết tin tức này. Ngay cả Lâm Bạch bây giờ tu luyện nhất tự kiếm quyết, tứ thần kiếm trạng đây đều là hạ phẩm vương cấp võ kỹ. Coi như là bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong, cũng tìm không được trung phẩm vương cấp võ kỹ. Hồ Dương nguyên lai chính là một cái nội môn đệ tử, tại nội môn bên trong mặc dù là bạn tiêm, nhưng cũng chưa đến nổi có thể tu luyện tới vương cấp võ kỹ, mà hắn tại sao lại đâu. Rất hiển nhiên, đây cũng là tại Đinh Võ Lai trong bóng tối giúp hắn, bằng không lời nói, Hồ Dương căn bản không có tư cách tu luyện tới vương cấp võ kỹ. Thôi đi, ngươi ngay cả một quyền của ta đều không tiếp nổi, lẽ nào còn phải tiếp tục đánh tiếp sao? Hồ Dương một quyền đẩy lùi Lâm Bạch vài trăm thước sau đó, cũng không có gấp xuất thủ, phản mà là đứng ở tại chỗ cười nhạt rêu cợt Lâm Bạch. Lâm Bạch ổn định thân thể, cười nhạt, nguyên lai là vương cấp võ kỹ, ngươi đến cùng là so với trước kia gặt hái võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem ra ta không xuất kiếm, thì không được. Lâm Bạch mỉm cười, sắc mặt không có bất kỳ kiêng kỵ, từ trong túi trữ vật sờ mó, một thanh ngân trường kiếm màu trắng bên trên tràn ngập nhạt kiếm khí màu tím nhạt, xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Hồ Dương nhìn thấy Lâm Bạch lợi kiếm trong tay, lúc này sắc mặt chút ngưng. Ngươi lại là một cái kiếm tu. Lâm Bạch cười, im lặng không lên tiếng. Kiếm tu. Cái này Lâm Bạch lại là một cái kiếm tu. Vậy hắn vừa rồi cư nhiên đánh bại 7 cái nội môn đệ tử, cư nhiên cũng không có xuất kiếm A. Trời ơi! Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra lợi kiếm về sau, liền nhao nhao kinh hô lên. Cái kia Dư Thanh Lâm đang quan chiến trên đài, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Kinh ngạc nói, nguyên lai hắn là một cái kiếm tu, hắn cùng với ta giao chiến thời điểm, liền kiếm cũng không có ra, là cảm thấy không dùng ra kiếm là có thể đem ta đánh bại sao. Hồ Dương nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra lợi kiếm, lúc này khinh thường nói rằng, giả thần giả quỷ, mặc kệ là kiếm tu vẫn là quyền tu, hôm nay đều là vô dụng, bởi vì ngươi tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong. Liệt hư quyền. Phấn toái hư không. Hồ Dương vận chuyển linh lực, đem cái này một bộ vương cấp quyền pháp thi triển đến mức tận cùng. Lực lượng bắt đầu khởi động trong một chớp mắt, tại hắn xung quanh hư không đều bị lực lượng vặn mẹo, không ngừng gầm thét. Thình thịch. Đột nhiên, Hồ Dương tựa như một viên như đạn pháo đánh út về phía Lâm Bạch, cái kia một cổ đại địa ý cảnh hùng hậu lực lượng nghiền ép lấy thiên địa, tựa như muốn đem Lâm Bạch nghiền nát. Mà Lâm Bạch đứng tại Hồ Dương trước đó, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Làm Hồ Dương một quyền tập kích đến Lâm Bạch trước mặt là lúc, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm đột nhiên vung lên, vô biên cuồng phong ngưng tụ đến, hóa thành một đạo kiếm chạm tập sát mà ra, phong thần chạm. Vù vù. Thiên địa cuồng phong gào thét, tựa như phong thần giống giận. Một đạo ánh kiếm màu xanh xé rách trời cao hư không, thế không thể đỡ đánh út về phía Hồ Dương mặt phía trên. Không tốt. Nguyên bản còn hùng hổ Hồ Dương nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, lúc này sắc mặt kỳ biến, vội vàng thu hồi quyền pháp, toàn lực vận chuyển linh lực chống cự một kiếm này uy năng. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này trúng mục tiêu Hồ Dương trên người, trực tiếp đem Hồ Dương đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét. Hưu. Ngay tại Hồ Dương bay rớt ra ngoài nháy mắt, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc về phía trước. Cực quang ý cảnh uy năng lúc này toàn lực tại Lâm Bạch trên người triển khai, nhường toàn trường võ giả đều không cách nào thấy rõ sở Lâm Bạch thân ảnh. Ghê tởm. Hồ Dương bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi, rơi ở ngoài ngàn mét, toàn thân chật vật, trong lòng hắn tức giận liên tục, giống giận gào thét lấy, ta lại bị một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đánh bại. Điều này sao có thể? Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hồ Dương hổn hển từ dưới đất bò dậy. Có thể làm hắn đứng lên, dương mắt vừa nhìn thời điểm, Lâm Bạch đang đứng tại hắn hai bước ở ngoài, mà Lâm Bạch trong tay yêu kiếm kiếm phong chính để tại Hồ Dương yết hầu trước đó, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, nói rằng, còn đánh nữa không? Hồ Dương sững sờ nhìn lấy một màn này, hắn nguyên bản từ dưới đất bò dậy sau đó, là muốn cùng Lâm Bạch liều mạng đánh một trận, thật là hắn vạn lần không ngờ. Tại hắn còn không có đứng lên thời điểm, Lâm Bạch kiếm phong cũng đã đến trước mặt hắn. Nếu như Lâm Bạch muốn giết hắn, sợ rằng một kiếm này cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Thật nhanh kiếm một vị dương thần cảnh giới cường giả đang quan chiến trên tiệc, ngưng trọng nói rằng, nói ra lời này thời điểm, hắn là trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Hồ Dương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, trên cổ yêu kiếm băng lãnh trong kiếm phong truyền đến hàn khí. Nhường Hồ Dương ngay cả hô hấp đều vạn phần cẩn thận. Ta đang tra hỏi ngươi, còn đánh nữa không? Lâm Bạch hỏi. Ta chịu thua. Hồ Dương vẻ mặt mộc lăng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, nói ra chịu thua. Hồ Dương trong lòng trên cơ bản có thể xác định, nếu như hắn nói còn phải tiếp tục nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm này sợ rằng sẽ thuấn tức xuyên thủng hắn huyết hầu. Ta chịu thua. Hồ Dương lòng còn sợ hãi nói rằng, đa tạ. Lâm Bạch nghe thấy Hồ Dương chịu thua sau đó, lúc này thu kiếm, trở lại trong sân. Lúc này cái kia Vương Cẩm trưởng lão cao giọng nói rằng, Lâm Bạch, 8 tháng liên tiếp. Chương 1777, huyết ảnh sát thủ. Phi Ninh. Nghe thấy Hồ Dương chịu thua, kiếm huyền cũng là nhẹ nhàng tiễn một hơi thở, khỏe mắt liếc qua liếc mắt nhìn Đinh Võ Lai. Nhìn thấy người sau vẻ mặt phẫn nộ cùng dữ tợn. Hồ Dương chịu thua sau đó, trở lại quan chiến trên đài, đi tới Đinh Võ Lai bên người, tự trách nói rằng, thật có lỗi, Đinh Võ Lai sư huynh, ta. Đinh Võ Lai phẫn nộ chừng lấy Hồ Dương, một chưởng đánh ra, đem Hồ Dương trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 100m, đồng thời trong miệng hừ lạnh nói, phế vật, một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đều thu thật không. Hồ Dương từ dưới đất bò dậy, vừa rồi Đinh Võ Lai một trưởng trực tiếp đưa hắn đánh trọng thương, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nói rằng, Đinh Võ Lai sư huynh xin bớt giận, là ta nhất thời khinh địch mới khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như tại nhường ta cùng hắn tỉ thí một phen, kết quả làm sẽ không như vậy. Hồ Dương vội vàng đối Đinh Võ Lai nói rằng, vô dụng đồ vật. Đinh Võ Lai chừng lấy Hồ Dương nói rằng. Hồ Dương nghe thấy Đinh Võ Lai trong miệng liên tục tức giận mắng, trong lòng đối với Lâm Bạch hận ý càng đậm rất nhiều. Nếu như Lâm Bạch bại ở trong tay hắn, sợ rằng bây giờ hắn tại Đinh Võ Lai trước mặt địa vị, làm hoàn toàn khác biệt. Lâm Bạch, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đại giới. Hồ Dương đứng ở Đinh Võ Lai bên người, âm thầm siết chặt quả đấm, nhìn chằm chằm trong sân Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Đinh Võ Lai hừ lạnh nói rằng, thậm chí ngay cả Hồ Dương đều đánh bại, xem ra tiểu tử này thật là có điểm bản lĩnh. Phi Ninh, ngươi đi đi. Đinh Võ Lai tử tốn nói. Hồ Dương nghe thấy Đinh Võ Lai câu nói này, lúc này thần sắc hoảng sợ, không chỉ là Hồ Dương sắc mặt đại biến, tại Đinh Võ Lai bên người mỗi người đều là sắc mặt hung hăng nhất biến. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì Đinh Võ Lai nổi giận, mà là nghe thấy Phi Ninh tên này. Làm Đinh Võ Lai vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn, một người mặc hắc bào âm lãnh nam tử đi tới, ở trên người hắn tản ra một cổ tránh xa người ngàn dặm hơi thở lạnh như băng. Đinh Võ Lai lạnh lùng nói, nhớ kỹ không cần lưu thủ, coi như ngươi giết hắn, ta cũng có thể đảm bảo ngươi vô sự. Cái này âm lãnh nam tử cười nhạt, có Đinh Võ Lai sư huynh câu nói này, liền đủ đủ. Yên tâm, giao cho ta đi. Cái này âm lãnh nam tử cười lạnh một tiếng, lúc này từ Đinh Võ Lai bên người vừa nhảy ra, rơi vào trong sân. Làm cái này âm lãnh nam tử sau khi rơi xuống đất, toàn bộ sân tỉ võ bên trong nhiệt độ có vẻ như đều chợt xuống hạ xuống điểm đóng băng. Lạnh quá a. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên lạnh nhiều như vậy? Có rất nhiều võ giả đều là không hiểu hỏi. Vị nào dương thần cảnh giới cường giả lạnh giọng nói rằng, đây không phải là trở nên lạnh, đây là sát khí. Sát khí? Có một cái võ giả không giải thích nói. Vị kia dương thần cảnh giới cường giả nhìn chằm chằm trong sân âm lãnh nam tử, lạnh lùng nói rằng, là từ trên người hắn phát ra sát khí, hắn là Phi Ninh. Kiếm Huyền nhìn thấy cái kia âm lãnh nam tử là lúc, sắc mặt thảm biến. Ngay cả Vương Cẩm nhìn thấy cái này âm lãnh nam tử là lúc, con ngươi cũng là hung hăng co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi, cước bộ lui về phía sau mấy bước, thật giống như là muốn cùng cái này âm lãnh nam tử kéo dài khoảng cách. Lâm Bạch đứng ở trong sân, nhìn lấy trước mặt âm lãnh nam tử, đồng dạng Lâm Bạch cũng cảm giác được trên người hắn hơi thở lạnh như băng, từ tốn nói, người đến báo danh. Âm lãnh nam tử cười lạnh nói, một kẻ hấp hối sắp chết, không xứng biết rõ tên của ta. Lâm Bạch nghe nói cái này âm lãnh nam tử như vậy ngạ mạ, lúc này bất đắc dĩ nói rằng, vậy thì mời ra tay đi. Hừ hừ. Âm lãnh nam tử khoe miệng vẽ bề ngoài lên một tia nụ cười âm trầm, lúc này cước bộ đi phía trước một bước, đột nhiên biến mất ở Lâm Bạch trước mặt, vô tung vô ảnh, giống như là như quỷ mị tiêu thất. Lâm Bạch đột nhiên cau mày, nhìn lấy trước mặt tiêu thất âm lãnh nam tử. Lúc này Kiếm Huyền vội vàng mở miệng nói, Lâm Bạch sư đệ cẩn thận. Nghe thấy Kiếm Huyền thanh âm, Lâm Bạch toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng ngược. Lúc này Lâm Bạch cảm giác được một cổ bức người sát ý tựa như hồng hoang cự thú đối lấy hắn tập kích qua tới. Không tốt. Lâm Bạch đột nhiên vận chuyển thân pháp, vội vàng hướng bên cạnh Na Di đi qua. Hiu. Làm Lâm Bạch di động thân pháp trong một chớp mắt, một đạo huyết sắc đao quang từ Lâm Bạch tại chỗ vượt qua. Lâm Bạch hai mắt băng hàn, nếu như một đao này rơi vào trên người mình, nhất định đưa hắn đầu lâu trực tiếp chém xuống. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tự tay sờ sờ cổ mình phía trên, trên ngón tay nhiễm một tia tiên huyết, vừa rồi một đao kia mặc dù Lâm Bạch đã toàn lực tách ra, nhưng vẫn là bị cái này âm lãnh nam tử đao mang gây thương tích. Cứ như vậy đánh, cho ta đưa hắn thiên đào vạn quả. Ha ha ha. Đinh Võ Lai nhìn thấy âm lãnh nam tử tổn thương Lâm Bạch cái cổ, lúc này cuồng tiếu mở miệng nói. Kiếm Huyền lúc này trong lòng tràn ngập lo lắng. Trong sân, âm lãnh nam tử xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trước mặt, cười nói, có điểm bản lĩnh, cư nhiên né tránh ta một đao, tại ta tu luyện nhiều năm như vậy bên trong. Chưa từng có một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, có thể né tránh ta một đao. Ngươi có tư cách biết rõ tên của ta, ta gọi Phi Ninh. Âm lãnh nam tử cười lạnh nói. Làm âm lãnh nam tử tự giới thiệu, Lâm Bạch đến là không có bất kỳ phản ứng cùng khiếp sợ, ngược lại là bây giờ quan chiến trên tiệc truyền đến một mảnh sao động bất an thanh âm. Hắn chính là Phi Ninh. Ta Thiên, chính là một cái kia Huyền Thiên Tông trong nội môn huyết ảnh sát thủ sao. Có người nói qua nhiều năm như vậy, không có ai biết Phi Ninh tu vi cùng ý cảnh, bởi vì giao thủ với hắn chi nhân đều chết, hơn nữa đều là một đao bị mất mạng. Phi Ninh chọn lựa đối thủ cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, nếu như hắn không có nắm chắc đánh chết đối thủ, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, mà một khi hắn xuất thủ, đối thủ liền chắc chắn phải chết. Đây mới là Phi Ninh đáng sợ nhất địa phương. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hô lên. Vị kia dương thần cảnh giới cường giả từ tôn nói, Phi Ninh đáng sợ nhất địa phương, cũng không phải là hắn đao pháp, mà là hắn ý cảnh tu vi cùng võ hồn chi lực phối hợp. Hắn ý cảnh tu vi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây không phải là tật phong ý cảnh, mà là một loại hy hữu ý cảnh, mà hắn võ hồn tựa hồ cũng là tốc độ tương quan võ hồn. Lúc này mới có thể nhường tốc độ của hắn đạt được như vậy một cái biến thái cấp độ. Lâm Bạch, nguy hiểm. Vị này dương thần cảnh giới cường giả sắc mặt trầm xuống nói rằng. Lâm Bạch sờ cổ một cái, cảm giác được trên cổ vết thương, cười nhạt nói rằng, ngươi một đao này thật không tệ, nhưng là lại là trăm ngàn chỗ hở, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tốc độ là đủ, nhưng lực lượng quá yếu. Lâm Bạch miệt thị nói rằng. Phi Ninh nghe thấy lời này, lúc này giận tím mặt, giận dữ hét, không biết sống chết đồ vật, ngươi lại dám để giáo huấn ta, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ mệnh là ở trong tay ta, ta nếu muốn giết ngươi, một đao đủ đủ. Vậy ngươi liền tới thử xem. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái kia trong tươi cười mang theo một tia khiêu khích. Ghê tởm. Phi Ninh tức giận, lúc này thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Huyền giống như quỷ mị ở trong tối ảnh bên trong tìm kiếm cái kia phải giết một đao. Mà Lâm Bạch cười nhạt đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Đúng lúc gặp lúc này, trong bóng ma Phi Ninh tìm được một tia cơ hội, từ Lâm Bạch sau lưng đeo một đao tấn mãnh xé toạc ra, lực lượng kinh khủng như muốn xé rách trời cao chém về phía Lâm Bạch phía sau lưng. Chương 1778, Thiểm Quang Ý Cảnh. Phi Ninh từ Lâm Bạch phía sau lưng phát động đánh bất ngờ, lúc này toàn trường võ giả kinh hô lên. Kiếm Huyền nhịn không được hô, Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận phía sau. Đinh Võ Lai cười như điên nói, ha ha ha, Kiếm Huyền, vô dụng, Phi Ninh tốc độ cực nhanh, ngươi khó mà tin được, ngươi thanh âm còn không có truyền tới Lâm Bạch trong tai, đầu hắn cũng đã bị Phi Ninh một đao chặt xuống. Thế nào? Kiếm Huyền. Hiện tại ngươi biết cùng lão tử làm định kết cục đi. Kiếm Huyền khuôn mặt dữ tợn đối lấy Đinh Võ Lai nói rằng, Đinh Võ Lai, ngươi nhớ kỹ, nếu là ta Lâm Bạch sư đệ chết, coi như muốn cùng ngươi Đinh gia là địch, muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch, ta cũng sẽ giết ngươi. Đinh Võ Lai khinh thường nói rằng, ngươi có bản lãnh liền tới đụng đến ta một chút thử xem. Hừ hừ, nói mạnh miệng ai sẽ không a? Xong đời. Một đao này thật không ngờ cực nhanh. Lâm Bạch mau tránh ra a. Phi Ninh là muốn giết Lâm Bạch sao? Lúc này quan chiến trên đài võ giả nhìn thấy Phi Ninh một đao hiển lộ ra tài năng, lúc này cũng là nhao nhao kinh hô lên. Vị kia dương thần cảnh giới cường giả lạnh lùng nói rằng, thật nhanh đao. Phi Ninh từ Lâm Bạch phía sau bất ngờ đánh tới, sắc bén đao mang đâm thủng hư không, Phi Ninh khỏe miệng hắn mang theo cười nhạt. Một đạo mãnh liệt đâm mà đi, ha ha ha, chịu chết đi. Phốc suy. Một đao này, thẳng tắp xuyên thủng Lâm Bạch miệng ngực. Lâm Bạch sư đệ. Kiếm Huyền sốt ruột quát to lên. Đinh Võ Lai ha ha cười như điên. Toàn trường trợn mắt hốc mồm lấy. Lâm Bạch vẫn thua. Vị kia dương thần cảnh giới cường giả bất đắc dĩ sầu nào nói rằng, thật là hắn lập tức cau mày nói rằng, không thích hợp à. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Phi Ninh một đao này xuyên thủng Lâm Bạch miệng ngực, cư nhiên một giọt máu cũng không có? Vị này dương thần cảnh giới cường giả nói ra lời này, toàn trường võ giả mới kinh ngạc nhìn lại,

lúc này trong lòng khá hơn một chút, đối Đinh Võ Lai nói rằng, Đinh Võ Lai sư huynh, bây giờ làm sao bây giờ? Liền Phi Ninh đều thua. Đinh Võ Lai hừ lạnh nói rằng, ghê tởm, ta còn chưa tin, ta Đinh Võ Lai sẽ thu thập không ngươi. Lúc này, Đinh Võ Lai từ trong túi chữ vật khẽ đảo, một khối truyền âm lệnh bài xuất hiện ở trong tay, hắn hừ lạnh nói rằng, Tân Đan Thanh, nhanh tới đấu võ phòng. Tân Đan Thanh sư huynh. Hồ Dương vừa nghe Đinh Võ Lai tìm đến cái này võ giả, lúc này liền là sắc mặt hoảng sợ một chút. Có thể Hồ Dương tiếp tục nói, Đinh Võ Lai sư huynh, coi như Tân Đan Thanh sư huynh đi tới đấu võ phòng, có thể lập tức Lâm Bạch liền muốn thu được 10 thắng, đến lúc đó hắn cầm đến nhập môn tư cách về sau, liền sẽ không ở tiếp tục đánh. Vạn nhất Tân Đan Thanh sư huynh đến từ về sau, Lâm Bạch đã không ở tại chỗ bên trong, vậy phải làm thế nào? Đinh Võ Lai vừa nghe Hồ Dương câu nói này, lúc này cười lạnh nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ ở trong sân. Nhập môn tư cách, cũng không phải là dùng 10 thắng liên tiếp liền có thể được. Đinh Võ Lai lúc này nhìn về phía trong sân Vương Cẩm. Lúc này Vương Cẩm trưởng lão cũng chú ý tới Đinh Võ Lai ánh mắt, lúc này cùng hắn bốn mắt đối mặt một chút. Chương 1779, 10 thắng liên tiếp. Làm Phi Ninh bị thua sau đó, Lâm Bạch đã tại đấu võ phong bên trên liên tục thu được 9 thắng liên tiếp. Kiếm Huyền mừng rỡ nói rằng, quá tốt, đã 9 thắng liên tiếp, dựa theo đấu võ phong truyền thống lệ cũ, tại 10 thắng liên tiếp thời điểm Lâm Bạch sư đệ liền có thể thu được nhập môn tư cách, đến lúc đó liền có thể không cần đang tiếp tục đánh. Lâm Bạch tiếp tục đứng ở trong sân, yên lặng chờ tiếp tục như vậy người khiêu chiến. Lâm Bạch, ta tới gặp gỡ ngươi. Lúc này quan chiến trên đài truyền tới một tiếng cười khẽ âm, vị kia từ đầu đến cuối đều là người đứng xem Dương Thần cảnh giới cường giả, lúc này rốt cục nhịn không được xuất thủ. Lâm Bạch nhìn thấy rơi vào trong sân đối thủ, người này một thân vải thô áo tang, đầu đội nón tre. Lâm Bạch nhìn thấy hắn tại nón tre phía dưới xuống nửa khuôn mặt, giữ lại một chút râu ria, có chút gợi cảm. Nhìn hắn thân hình cùng khuôn mặt, chắc là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Hắn sau khi rơi xuống đất, lấy xuống nón tre, lộ ra một tấm kiên nghị khuôn mặt, hắn khẽ cười nói, Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, Lệ Mạc, Dương Thần cảnh giới lục trọng tu vi, Liệt Hỏa ý cảnh hậu kỳ. Cường địch A. Lâm Bạch nghe thấy Lệ Mạc tự giới thiệu sau đó, sắc mặt hơi kinh hãi. Tại Dương Thần cảnh giới có thể đem ý cảnh tu vi tu luyện tới hậu kỳ võ giả, đơn giản là phượng mao lân giác tồn tại. Ngay cả Kiếm Huyền, Đinh Võ Lai, Phi Ninh bực này xem như là Dương Thần cảnh giới bên trong đồng cảnh giới bên trong tương đối bạt tiêm võ giả, cũng chỉ là đem ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, mà Lệ Mạc dĩ nhiên đã đem Liệt Hỏa ý cảnh tu luyện tới hậu kỳ. Cái này rất hiển nhiên, Lệ Mạc tuyệt đối là so Lâm Bạch trước đó giao thủ 9 cái Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử đều mạnh hơn. Lệ Mạc, liền là vị nào một mực tại quan chiến trên tiệc vì rất nhiều đệ tử giải thích nghi hoặc vị kia Dương Thần cảnh giới cường giả. Xin chỉ giáo. Lâm Bạch hơi hơi giơ lên yêu kiếm, từ tốn nói. Lệ Mạc mỉm cười nói rằng, Lâm Bạch, ta tu vi võ đạo cao hơn ngươi. Ý cảnh tu vi cũng cao hơn ngươi, nếu lúc này ta ra tay toàn lực, coi như là thắng lợi, cũng thắng không anh hùng. Như vậy đi, ngươi ta định ra một cái ước định, nếu ngươi có thể đón lấy ta 3 chiêu, còn có thể đứng trên mặt đất, liền coi như ngươi thắng lợi. Như thế nào? Lệ Mạc từ tốn nói. Lâm Bạch cười nói, tất nhiên Lệ Mạc huynh có lòng nhường lấy ta, cái kia Lâm Mộ há có thể không tiếp. Mời đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Lệ Mạc khẽ gật đầu, lúc này một cổ Dương Thần cảnh giới lục trọng tu vi chi lực từ trên người hắn ngưng tụ, đối lấy Lâm Bạch một quyền oanh kích mà đi, lực lượng khổng lồ chấn vỡ hư không phơi bày ra. Thình thịch. Một quyền này đánh về phía Lâm Bạch, trực tiếp liền đem Lâm Bạch đẩy lùi ngàn mét, cước bộ trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Hảo cường lực lượng. Lâm Bạch lui ra phía sau ngàn mét. Sắc mặt lộ ra một kia kinh ngạc, Liệt Hỏa ý cảnh nguyên bổn chính là bá đạo cùng hung mãnh xương ý cảnh, bây giờ bị Lệ Mạc thi triển ra, quả nhiên không tầm thường. hắn bây giờ dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, nếu như ta không thi triển thông thiên kiếm thuật lời nói, chỉ dựa vào mình kiếm pháp sợ rằng tại trong vòng trăm chiêu đều khó đánh bại hắn. Lâm Bạch tại Lệ Mạc xuất thủ trong chớp mắt, liền cảm giác được Lệ Mạc cường đại. Còn có hai chiêu. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Đinh Võ Lai giờ khắc này ở quan chiến trên đài, lớn tiếng hô, Lệ Mạc, ngươi giàu gì cũng là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn xả nước sao? Còn không lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Đinh Võ Lai cũng nhận thức Lệ Mạc, lúc này nhìn ra Lệ Mạc đệ nhất quyền cũng không có thi triển bản lĩnh chân chính, lúc này liền lạnh giọng hô. Kiếm Huyền sắc mặt tràn ngập sợ hãi nhìn lấy trong sân. Thực sự là đáng ghét. Nếu không phải là đại ca ngươi cùng ngươi Đinh gia chống lấy ngươi, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen không thể. Lệ Mạc mắt lạnh quét một chút Đinh Võ Lai, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ta chiến đấu, ta tự nhiên có ta phán đoán. Lâm Bạch, ngươi tiếp hảo, ta quyền thứ hai, cũng sẽ không giống đệ nhất quyền dễ dàng như vậy tiếp tục như vậy. Lệ Mạc lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, được. Lệ Mạc hai mắt trợn tròn, toàn thân trên dưới bước lên tới từng đợt khủng bố liệt diễm chi lực, trên người hắn nổi lên một mảnh luống cuống bất an sóng sức mạnh, một tia sức mạnh mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Băng Thiên Quyền. Lệ Mạc song quyền nắm chặt, có một tiếng đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đi, một quyền mãnh liệt đánh út về phía Lâm Bạch trên người, cái kia quyền phong phía trên lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát uy lực vô tận. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển yêu kiếm, đối lấy trước mặt một kiếm xé rách mà đi. Ung ung. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lâm Bạch cùng Lệ Mạc song song đẩy lui 100 mét. Không sai. Đã nghiền. Ngươi cư nhiên có thể đón lấy ta hai quyền, như vậy cái này chiêu thứ ba, chính là quyết định thắng bại một chiêu. Lệ Mạc cười lạnh một tiếng nói rằng. Lâm Bạch cười nhạt, tới đi. Băng Thiên Quyền. Băng Thiên Địa Liệt. Lệ Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Một quyền mãnh kích mà ra, một quyền oanh kích mà đến, đem dọc theo đường đại địa đều nhấc lên một tầng. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Liên tựa như Lệ Mạc một quyền này đủ để đem cái này vùng thiên địa đánh thành vỡ nát. Theo lấy Lệ Mạc một quyền này nghiền ép mà đi, một mảnh tận thế cảnh tượng dẫn tới xung quanh vô số võ giả kinh hô thanh âm. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang từ nơi này u ám thiên địa bên trong xuất hiện. Liên tựa như là một đạo phá toái hắc ám dạng đông đồng dạng. Một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem Lệ Mạc thế tiến công một kiếm phá mở. Cái này khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang một quyền, liền tại đây một kiếm phía dưới không còn sót lại chút gì. Trong sân lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, đứng ở Lệ Mạc tiền phương, ôn quyền nói rằng, đa tạ Lệ Mạc huynh nhường cho. Ba chiêu đã qua, dựa theo ước định, Lệ Mạc sẽ không ở tiếp tục xuất thủ, mà cuộc chiến đấu này cũng là Lâm Bạch thắng lợi. Lệ Mạc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, cười khổ nói, Lâm Bạch huynh nơi nào lời ấy, nói cái gì có để hay không cho, cái này rõ ràng là ngươi toàn thắng ta. Vừa rồi ta còn nói cái gì nếu là ngươi có thể tiếp được ta ba quyền, còn có thể đứng lấy coi như ngươi thắng, thật là bây giờ xem ra, ba chiêu đã qua, mà ta lại một chút cũng không có thương tổn được Lâm Bạch huynh, chớ đừng nhắc tới là đưa ngươi đánh bại. Bây giờ nhớ tới, thật đúng là có chút nực cười. Thôi được cũng được, ta chịu thua. Lệ Mạc lắc đầu cười khổ nói, Lâm Bạch huynh, bây giờ cộng thêm ta trận này, ngươi đã liên tục thu được 10 thắng liên tiếp, dựa theo Huyền Thiên Tông truyền thống lệ cũ, ngươi nên là thu được nhập môn tư cách. Lệ Mô ở nơi này chúc mừng Lâm Bạch huynh. Lệ Mạc cười nhạt nói rằng, sau đó xoay người trở lại quan chiến trên đài. Đa tạ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Kiếm Huyền đứng ở quan chiến trên đài, nhìn thấy Lệ Mạc chịu thua, lúc này sắc mặt mừng như điên nói rằng, bây giờ đã liên tục thu được 10 thắng, dựa theo Huyền Thiên Tông lệ cũ, Lâm Bạch sư đệ đã thu được nhập môn tư cách. Hiện tại có thể không cần đang đánh xuống dưới. Kiếm Huyền đáy lòng mừng như điên không thôi, khỏe mắt liếc qua liếc một cái Đinh Võ Lai, nhìn thấy sắc mặt người sau vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ phẫn nộ, cái này đến là nhường kiếm huyền có chút sợ không chúng. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Vương Cẩm trưởng lão nói rằng, Vương Cẩm trưởng lão, tại hạ đã thu được 10 tháng liên tiếp, có thể hay không xem như là thu được tư cách. Chương 1780, ngươi không đủ tư cách. Vương Cẩm trưởng lão, bây giờ tại hạ đã thu được 10 tháng liên tiếp, có thể hay không xem như là như trước thu được nhập môn tư cách. Lâm Bạch lúc này ôm quyền đối lấy trong sân so võ trưởng lão Vương Cẩm hỏi. Dựa theo Huyền Thiên Tông đấu võ phong quá khứ lệ cũ, chỉ cần tại đấu võ phong bên trong thu được 10 tháng liên tiếp, liền coi như là thu được nhập môn tư cách. Đương nhiên, cái này còn phải xem so võ trưởng lão phán đoán. Dù sao có thể hay không thu được tư cách, đều là đang so võ trưởng lão Vương Cẩm một câu nói phía trên. Tấm tắc, thực sự là ước ao à, Lâm Bạch mới vừa đến đấu võ phong bên trên thu được 10 tháng liên tiếp chiến tích, lập tức phải trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử, hơn nữa còn có khả năng trực tiếp chính là nội môn đệ tử. Đúng vậy, hâm mộ chết ta, lão tử tại đấu võ phong bên trên đánh 3 tháng, hiện tại mới thu được 3 tháng, khoảng cách 10 tháng, không biết còn có xa xôi bao nhiêu khoảng cách ta. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Mà Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, bọn hắn cũng đều tán thành Lâm Bạch thực lực, cho là hắn có tư cách gia nhập Huyền Thiên Tông, thậm chí còn có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Thật là lúc này, vẫn luôn đứng ở trong sân, yên lặng không nói Vương Cẩm trưởng lão, yên lặng ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lợi hại nhìn lấy Lâm Bạch, chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch nghe thấy Vương Cẩm lời này, lúc này sắc mặt chút ngưng, có chút nhăn lông mi không hiểu. Chính mình liên tục đánh bại 10 cái Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, bên trong còn bao gồm Phi Ninh cùng Lệ Mạc bực này trong đệ tử nội môn bạt tiêm nhân vật, lại vẫn không đủ tư cách. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc cũng là sững sờ nhìn lấy Vương Cẩm trưởng lão, thậm chí còn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ha ha ha! Giữa lúc toàn trường võ giả đều nghi hoặc không giải thích đạo, một tiếng cười điên cuồng âm truyền đến. Kiếm Huyền biến sắc, nhìn về phía bên cạnh chính cuồng tiếu không ngừng Đinh Võ Lai, lạnh giọng nói rằng, Đinh Võ Lai, là người đang làm trò quỷ. Đinh Võ Lai cười nhạt nhìn lấy Kiếm Huyền nói rằng, là ta đang làm trò quỷ thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Kiếm Huyền hổn hển trừng liếc mắt Đinh Võ Lai, lúc này cao giọng đối lấy Vương Cẩm nói rằng, Vương Cẩm trưởng lão, dựa theo Huyền Thiên Tông đấu võ phong lệ cũ, chỉ cần tại đấu võ phong bên trên thu được 10 tháng liên tiếp võ giả đều có thể bái nhập Huyền Thiên Tông. Vì sao Lâm Bạch còn chưa đủ tư cách? Huống hồ, Lâm Bạch còn đánh bại tại khu trong nội môn có chút danh tiếng Phi Ninh, ngay cả Nghiêm Ngặt Mạc Sư Huynh cũng đều tán thành Lâm Bạch thực lực, vì sao ngươi còn nói hắn không đủ tư cách? Cái này có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Kiếm Huyền có chút tức giận đối lấy Vương Cẩm nói rằng. Đinh Võ Lai lúc này cười lạnh nói, Kiếm Huyền, ngươi thực sự là quá vô lễ. Vương Cẩm trưởng lão chính là Huyền Thiên Tông nội môn trưởng lão, địa vị viễn siêu ngươi ta, ngươi tại sao có thể như vậy đối Vương Cẩm trưởng lão nói chuyện? Huống hồ, Vương Cẩm trưởng lão chính là đấu võ phong sân tỷ võ bên trong so võ trưởng lão, bất kỳ cái gì võ giả muốn đi qua đấu võ phong bái nhập Huyền Thiên Tông, cũng phải thu được đấu võ phong trưởng lão tán thành. Tất nhiên Vương Cẩm trưởng lão nói Lâm Bạch còn chưa đủ tư cách, vậy hắn chính là không đủ tư cách. Kiếm Huyền, ngươi đừng vội càn quái. Đinh Võ Lai vẻ mặt trâm trọc cười lạnh nói. Kiếm Huyền phẫn nộ nói rằng, Vương Cẩm trưởng lão, Lâm Bạch hắn. Vương Cẩm lúc này không kiên nhẫn mở miệng nói, được, Kiếm Huyền, không cần nói nữa. Bổn trưởng lão nói, Lâm Bạch còn chưa đủ tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông, đó chính là không đủ tư cách. Nếu như hắn cảm thấy không công bằng, cái kia lúc này ly khai đấu võ phong, ly khai Huyền Thiên Tông, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu hắn cảm thấy công bằng, nếu muốn thu được lão phu tán thành, vậy liền tiếp tục tại đấu võ phong bên trên đánh tiếp. Vương Cẩm trưởng lão lạnh lùng nói rằng, Kiếm Huyền nghe thấy Vương Cẩm trưởng lão lời này, lúc này toàn thân trên dưới một cổ kiếm ý nhịn không được lan tràn ra, một tia sát ý tại kiếm huyền trên người ngưng tụ. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc hai người sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, bọn hắn đều đã nhìn ra Lâm Bạch đã có đủ tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông, mà Vương Cẩm trưởng lão hành động này rõ ràng cho thấy tại làm khó dễ Lâm Bạch. Dư Thanh Lâm ánh mắt hơi trầm xuống nói rằng, Vương Cẩm trưởng lão hôm nay là thế nào? Tại sao sẽ đột nhiên làm khó dễ Lâm Bạch đâu? Tại thường ngày lời nói, 10 tháng liên tiếp võ giả bình thường đều sẽ dành cho nhập môn tư cách ra. Lệ Mạc ánh mắt nhìn liếc mắt Dương Dương đắc ý Đinh Võ Lai cùng Vương Cẩm trưởng lão, lúc này liền nhìn ra bên trong mờ ám, thấp giọng nói, xem ra là Đinh Võ Lai nhất định muốn làm khó dễ Lâm Bạch. Đinh Võ Lai lúc này khiêu khích đối trong sân Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? Nếu là ngươi không muốn khiêu chiến, hiện tại liền cút cho ta ra đấu võ phong, cút ra khỏi Huyền Thiên Tông. Kiếm huyền lúc này hổn hển nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, chúng ta đi thôi, cái này Huyền Thiên Tông không ngốc cũng được. Lâm Bạch đứng ở trong sân, sắc mặt lúc này cũng là âm trầm xuống. Khi hắn nghe thấy Vương Cẩm trưởng lão nói mình còn chưa đủ tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông là lúc, Lâm Bạch trong lòng thật là nghi hoặc, lẽ nào là bởi vì mình hiện ra thực lực còn chưa đủ. Mà khi Lâm Bạch nghe thấy Đinh Võ Lai cuồng tiếu là lúc, Lâm Bạch liền biết, cũng không phải mình hiện ra thực lực không đủ, mà là Đinh Võ Lai tận lực nhường Vương Cẩm trưởng lão làm khó dễ Lâm Bạch. Tại Đinh Võ Lai cùng Lâm Bạch ở giữa, một cái gia tộc Huyền Thiên Tông bên trong có được cực mạnh thực lực Đinh Võ Lai, một cái không có tiếng tăm gì Lâm Bạch. Tại đây cả hai ở giữa lựa chọn một cái chống đỡ lời nói, Vương Cẩm trưởng lão không hề nghi ngờ chọn Đinh Võ Lai. Lâm Bạch nhìn về phía Vương Cẩm trưởng lão, lạnh giọng vấn đáp, Vương Cẩm trưởng lão, ngươi nói tại hạ còn chưa đủ tư cách, thật sao? Vương Cẩm trưởng lão gật đầu nói, vâng. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, tốt, vậy ta liền đánh tới có tư cách mới thôi. Tiếp tục khiêu chiến, hạ một cái là ai? Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía quan chiến trên đài Đinh Võ Lai nói rằng. Kiếm huyền nhìn lấy sắc mặt kiên nghị Lâm Bạch, tự trách nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, không muốn đang đánh, Vương Cẩm cùng Đinh Võ Lai nói rõ là muốn làm khó dễ ngươi, chúng ta đi, không có ở đây Huyền Thiên Tông cũng được. Lâm Bạch từ tốn nói, kiếm huyền sư huynh, không sao cả, để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Đinh Võ Lai, lạnh giọng nói rằng, Đinh Võ Lai, ta đã quyết định tiếp tục khiêu chiến, đưa ngươi người gọi ra à, hạ một cái là ai? Ai dám lên đài đánh một trận? Hạ một cái, là tại hạ. Đột nhiên lúc này, đấu võ phong trên không trung truyền tới một băng lãnh thanh niên nam tử thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một cái niên kỷ 27-28 thanh niên nam tử, thân mặc cả người trắng bào. Sắc mặt kiên nghị từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào Đinh Võ Lai bên người. Tân huynh, người rốt cục tới. Đinh Võ Lai kích động nói rằng. Tân Đan Thanh khẽ cười nói, Đinh huynh triệu kiến, ta sao dám không đến à, đúng, ca ca ngươi gần nhất như thế nào. Đoạn thời gian trước ta đi bái phòng hắn, hắn còn đang bế quan. Đinh Võ Lai khẽ cười nói, ca ca ta không lâu sau đó liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp hắn, bất quá ngươi bây giờ trước tiên cần phải giúp ta đem người trong sân thu thập. Tân Đan Thanh ánh mắt đảo qua trong sân Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, chính là một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, có gì độ khó. Đinh huynh, ngươi ngồi chốc lát, ta xuống dưới không ra ba chiêu liền có thể bắt hắn lại. Khi đang nói chuyện, Tân Đan Thanh nhảy xuống, lóe lên rơi vào trong sân. Trước 1781, liên tục bại địch. Tân Đan Thanh tử quan chiến trên đài, lóe lên nhập tràng, thần sắc kiêu căng, ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng vẻ ngạo nghễ, liền tựa như hắn vừa xuất hiện Lâm Bạch liền phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kiếm huyền kinh hô nói rằng, Tân Đan Thanh tới. Lệ Mạc kinh ngạc nói, Tân Đan Thanh, dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi. Tích thủy ý cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng hắn đã đem một quyển vương cấp võ kỹ Bắc Thủy Kiếm Pháp tu luyện tới đánh thành cảnh giới. Tại cộng thêm người này tích thủy ý cảnh trung kỳ, bình thường dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, đều không thể tiếp được hắn một kiếm. Đình Võ Lai dĩ nhiên đưa hắn cho mời tới. Dư Thanh Lâm nói rằng, xem ra Đình Võ Lai là thật không muốn để cho Lâm Bạch bái nhập Huyền Thiên Tông A, dĩ nhiên liền Tân Đan Thanh đều mời tới. Đình Võ Lai đứng ở quan chiến trên đài, mang trên mặt một tia trào phúng cùng nụ cười đắc ý, trong lòng lòng tin tràn đầy, có Tân Đan Thanh xuất thủ, Lâm Bạch nhất định chắc chắn thất bại. Hồ Dương tại Đình Võ Lai bên người kích động nói rằng, quá tốt, Đình Võ Lai sư huynh, Tân Đan Thanh sư huynh vừa đến, cái kia Lâm Bạch cho dù có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn thất bại. Đình Võ Lai cười lạnh nói, đúng thế, hắn sao có thể là ta Tân Đan Thanh sư huynh đối thủ, trước đây Tân Đan Thanh sư huynh thật là từng theo hầu đại ca của ta tu luyện, bằng không lời nói, hắn vương cấp kiếm pháp làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hãy chờ xem, Tân Đan Thanh sư huynh chỉ cần một kiếm là có thể đánh Lâm Bạch răng rơi đầy đất. Kiếm Huyền, Lâm Bạch, hừ hừ, theo ta đấu, các ngươi còn non nữa. Đình Võ Lai cười lạnh nói. Tân Đan Thanh rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, khinh thường cười một tiếng. Hôm nay ta chịu Đình Võ Lai sư đệ phó thác, đến đây thu thập ngươi, ngươi là nhường ta xuất thủ phế ngươi, vẫn là chính mình quỳ xuống đất chịu thua. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, trong tay yêu kiếm giương lên, lạnh giọng nói rằng, ta dự định đưa ngươi đánh cho chết khiếp. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, một đạo lợi hại vô song kiếm ý thẳng hướng Tân Đan Thanh mà đi. Lại còn dám chủ động xuất thủ, muốn chết. Tân Đan Thanh nhìn thấy Lâm Bạch chủ động xuất thủ, nhất thời trên mặt giận dữ, trong túi trữ vật sờ mó, một thanh lợi kiếm hiện lên trong tay. Bảo kiếm trong tay, Tân Đan Thanh đi phía trước đâm một cái, sắc bén kiếm ý tựa như có thể đâm thủng hư không tuân ra. Tích thủy ý cảnh trung kỳ lực lượng tùy theo hiện hiện, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Bác thủy kiếm pháp, lưu thủy vô ngân. Tân Đan Thanh cũng không khỏi nhiều lời, trực tiếp thi triển vương cấp kiếm pháp bên trong tối cường một kiếm, thế tất yếu ở trong chớp mắt một kiếm đánh bại Lâm Bạch. Ngần ngơ ở giữa, hai thanh lợi hại vô song mũi kiếm liền muốn ở giữa không trung kịch liệt đối chọi đứng lên. Nhất hoành, Lâm Bạch vận kiếm lướt đi. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang lan tràn ra, sát lục ý cảnh thuấn tức thi triển ra, nhường Lâm Bạch kiếm pháp uy năng để thăng tới mức cực hạn. Một kiếm này thế không thể đỡ xung phong liều chết mà đi, khí thôn vạn dặm như hổ. Một kiếm bắn trúng Tân Đan Thanh kiếm pháp, trong một chớp mắt, Tân Đan Thanh kiếm pháp trực tiếp phá toái không còn. Lúc này một kiếm này còn thế không thể đỡ đi phía trước nhất chạm, bắn trúng Tân Đan Thanh trên ngực. Phốc suy. Tân Đan Thanh phun ra một ngụm tiên huyết, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài hơn 1000 mét, rơi trên mặt đất, thần sắc mất tinh thần, sợi tóc lộn xộn. Mà lúc này đây, Lâm Bạch trên người cực quang ý cảnh lóe lên, như sét đánh xuất hiện ở Tân Đan Thanh trước mặt, đem kiếm phong để tại Tân Đan Thanh trên cổ họng, lạnh giọng nói rằng, ngươi thua. Tân Đan Thanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Bạch một tấm vô cùng lạnh lùng khuôn mặt cũng đã ở trước mặt hắn, lúc này hắn trợn mắt hốc mồm nói rằng, điều này sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Tân Đan Thanh khó có thể tin lẩm bẩm. Lệ Mạc kinh ngạc nói rằng, vừa rồi một kiếm kia, là vương cấp kiếm pháp. Dư Thanh Lâm kinh ngạc nói, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ vương cấp kiếm pháp. Kiếm Huyền nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh bại Tân Đan Thanh. Lúc này trên mặt vui vẻ, nhưng theo phía sau sắc có âm lãnh hạ xuống, nhìn về phía Đinh Võ Lai, nhìn thấy người sau trên mặt vẻ mặt giận mình. Đinh Võ Lai sư huynh, Tân Đan Thanh sư huynh thua. Hồ Dương khó có thể tin nói rằng. Đinh Võ Lai giận dữ hét, ta còn không có mù, có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới cái này Lâm Bạch như vậy thâm tàng bất lộ, thế mà còn biết vương cấp kiếm pháp. Cái này cho nhà có tang có điểm bản lĩnh. Đinh Võ Lai tàn bạo nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, ta cũng không tin, bằng vào ta Đinh gia tại Huyền Thiên Tông bên trong thế lực, thu thập ngươi cái này một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đều thu thập không. Khi đang nói chuyện, Đinh Võ Lai lại từ trong túi trữ vật sờ mó, một khối truyền âm phù xuất hiện ở trong tay, dịch vọng sư huynh, làm phiền tới một chút đấu võ phòng, giúp ta giúp một tay. Lâm Bạch thu kiếm, đứng ở trong sân. Tân Đan Thanh có chút không cam lòng trở lại quan chiến trên đài, đối Đinh Võ Lai nói rằng, thật có lỗi Đinh Võ Lai sư đệ, là ta sơ suất, bằng không lời nói, ta tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Đinh Võ Lai nói rằng, người này quỷ kế đa đoan, Tân Đan Thanh sư huynh không nên tự trách, ta đã thông chi Dịch Vọng sư huynh qua đây. Tân Đan Thanh kinh ngạc nói, ngươi đem Dịch Vọng kêu đến. Đinh Võ Lai hai mắt trầm xuống gật đầu. Tân Đan Thanh cười nói, Dịch Vọng sư huynh đã đến, người này coi như là dùng thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng khó mà lật lên bọt nước. Toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, lại nhìn lấy Vương Cẩm trưởng lão, nghĩ thầm, bực này tu vi, chẳng lẽ còn không đủ nhập môn tư cách sao? Không bao lâu, một bóng người từ mây xanh phía trên rơi xuống, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bọn hắn đều nhìn thấy người này rơi vào Đinh Võ Lai bên người. Người kia là Dịch Vọng sao? Là nội môn Dịch Vọng sư huynh. Có người nói hắn đã sắp đem liệt hỏa ý cảnh tu luyện tới hậu kỳ. Không ngừng đâu, ta nghe nói Dịch Vọng tu luyện loại thứ hai ý cảnh, là một loại hy hữu ý cảnh, vô cùng lợi hại. Không nghĩ tới Đinh Võ Lai cư nhiên đem Dịch Vọng đều mời đi theo. Rất nhiều võ giả nhìn thấy rơi vào Đinh Võ Lai bên người cái kia thanh niên nam tử, nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch cũng nhìn thấy Dịch Vọng, nhìn thấy hắn tại Đinh Võ Lai bên người cùng Đinh Võ Lai nói chuyện phiếm vài câu về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong sân. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Bạch trên người thời điểm, ánh mắt hiện ra một tia miệt thị. Lúc này, Dịch Vọng xoay người dựng lên, rơi vào trong sân. Ngươi chính là Trọc Đinh Võ Lai sư đệ không cao hứng Lâm Bạch, thực sự là muốn chết. Dịch Vọng sau khi rơi xuống đất, mở miệng chính là lời nói lạnh nhạt. Lâm Bạch cũng khó cùng hắn nhiều lời nói nhảm, lúc này yêu kiếm đi phía trước nhất trạm, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang gào thét mà đi, khuấy động thiên địa phong vân, thế không thể đỡ thẳng hướng Dịch Vọng trên người. Dịch Vọng sắc mặt đại biến. Vội vàng vận chuyển ý cảnh chi lực cùng tu vi chi lực chống cự, có thể coi là Dịch Vọng toàn lực chống cự, cái này chém xuống một kiếm, phá toái trên người hắn tầng tầng phong ngự, đem Dịch Vọng chém bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi đập ở ngoài ngàn mét, miệng nôn tiên huyết. Cái gì? Dịch Vọng sư huynh cư nhiên bị hắn một kiếm chém bay. Toàn trường võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Riêng là Lệ Mạc cùng Dư Thanh Lâm, hai người này sợ đến kém chút trong mắt cũng không phải là ra ngoài, lẽ nào hắn cùng với chúng ta giao thủ lúc đó, còn không có xuất toàn lực sao? Ta có thể đủ tư cách. Lâm Bạch một kiếm chém bay Dịch Vọng sau đó, lạnh lùng nhìn lấy Vương Cẩm nói rằng. Vương Cẩm hãi hùng khiếp vía nhìn lấy Lâm Bạch, lấy Lâm Bạch bây giờ cho thấy hiện thực lực tu vi, bái nhập Huyền Thiên Tông nội môn là dư giả. Có thể làm sao Vương Cẩm nhất định muốn đứng vững Đinh Võ Lai bên kia áp lực. Vương Cẩm nghe thấy Lâm Bạch cái vấn đề về sau, cực nhanh ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Tại Lâm Bạch cùng Đinh Võ Lai sau đó, Vương Cẩm cảm thấy vẫn là Đinh Võ Lai trêu chọc không nổi, liền ngưng giọng nói, chưa đủ. Lâm Bạch cười lạnh nói, tốt, tất nhiên không đủ, vậy thì tiếp tục. Chương 1782, Luân Phiên vào sân. Dịch Vọng cư nhiên một kiếm đã bị đánh bại. Trời ơi! Lâm Bạch thực lực đến tột cùng đạt tới cái này sao cấp độ? Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh ngạc. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc ngồi tương đối gần, hai người đối mặt liếc mắt, từ tốn nói, Lâm Bạch tu vi, thực sự là sâu không thấy đáy à. Dư Thanh Lâm cũng nói, đúng vậy, riêng là hắn thủ đoạn, liên tiếp xuất hiện, để cho người ta khó có thể dự đoán. Ta hầu như có thể bảo đảm, bây giờ Lâm Bạch cho thấy hiện thực lực, cũng tuyệt đối không phải hắn toàn lực, hắn nhất định còn có điều bảo lưu. Đinh Võ Lai nhìn thấy Dịch Vọng bị thua, kinh ngạc trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, giận dữ hét, cái gì? Dịch Vọng sư huynh thậm chí ngay cả một kiếm cũng không có đỡ được liền bị thua. Tân Đan Thanh lạnh lùng nói, người này thực lực, thật đúng là biến hóa kỳ lạ khó dò a. Hồ Dương kinh ngạc hỏi, Đinh Võ Lai sư huynh, bây giờ Tân Đan Thanh sư huynh, Phi Ninh sư huynh, Dịch Vọng sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ?

một cổ cường đại ý cảnh chi lực lan tràn ra, nhất thời cổ kiến bay về phía trước hướng mà đi, một tay nắm tay, một cổ vỡ nát đại địa lực lượng lập tức tràn ngập dựng lên. Đại địa ý cảnh hậu kỳ. Kiếm Huyền cảm giác được cổ kiến trên người tu vi chi lực, nhất thời kinh hô lên. Cổ kiến khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi, cái kia lực lượng kinh khủng chấn đắc hư không đều rung chuyển. Ở nơi này thế không thể đỡ một quyền liền muốn bắn trúng Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt, yêu kiếm nhất hoành, tứ thần kiếm trảm uy năng triệt để bạo phát ra. Vũ thần trảm. Tứ thần kiếm trảm chi vũ thần trảm, tại bạo vũ ý cảnh uy năng phía dưới. Kiếm khí tựa như mưa rông gió bao đánh út về phía cổ kiến mà đi. Ung ung. Trong sân một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lúc này, tại đây một mảnh rậm rạp trong kiếm quang, cổ kiến thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, toàn thân vết kiếm, đổ máu liên tục, mà hắn ổn định thân thể sau đó, trên mặt có khó có thể tin kinh hô chi sắc. Hiện tại, ta có thể đủ tư cách. Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi cổ kiến sau đó, nhìn về phía Vương Cẩm hỏi. Vương Cẩm nhìn thấy cổ kiến bị Lâm Bạch một kiếm trọng thương, ánh mắt cũng là hung hăng giật mình một chút, nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Vương Cẩm sắc mặt trầm thấp nói rằng, chưa đủ. Tốt, vậy liền tiếp tục. Lâm Bạch thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh trực bức cổ kiến mà đi. Cổ kiến đều thấy không rõ Lâm Bạch thân hình. Liền cảm giác được một cổ lợi hại vô song kiếm quang trực bức hắn trên cổ họng. Cổ kiến thần sắc nháy mắt kinh hoàng, cước bộ không ngừng lảo đảo lui lại, vội vàng nói, huynh đài xin dừng tay, tại hạ chịu thua. Ông long. Ngay tại cổ kiến hô lên chịu thua trong một chớp mắt, một thanh băng lãnh kiếm phong đứng ở cổ kiến yết hầu trước đó 3 tấc chi địa. Nếu như cổ kiến tại trễ một bước nói ra chịu thua lời nói, một kiếm này nhất định phải đem cổ kiến một kiếm xuyên qua yết hầu. Lê Tởm. Đinh Võ Lai đang quan chiến trên đài hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng. Thân Đan Thanh nói rằng, thậm chí ngay cả cổ kiến sư huynh đều bại. Hào tiểu tử, có điểm bản lĩnh, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Lúc này, Đinh Võ Lai bên người, lại là một chàng thanh niên nhảy lên mà rơi vào trong sân. Đinh Võ Lai vội vàng nhìn lại, mừng rỡ nói rằng, Lý Mạc Vân sư huynh, nhớ lấy không nên khinh thường. Trước 1783, Dương Thần cảnh lục trọng phía dưới, lại vô địch thủ. Cổ kiến vừa mới chịu thua trở lại quan chiến trên đài, từ Đinh Võ Lai bên người liền lần nữa vừa nhảy ra một vị đứng đầu cường giả, rơi vào trong sân, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Người này tên là Lý Mạc Vân. Dương Thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong tu vi. Lý Mạc Vân cười lạnh nói, ngươi thật là có chút thực lực, thậm chí ngay cả Dịch Vọng sư đệ, Tân Đan Thanh sư đệ, Cổ Kiến sư đệ đều thua dưới tay ngươi, cũng không biết ngươi có thể không thể tiếp được một quyền của ta. Ra tay đi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hừ, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ta tu luyện thật là vương cấp quyền pháp, tên là Tử Hồng Thần Quyền Ấn. Lý Mạc Vân lạnh rên một tiếng, lúc này bước ra một bước, toàn thân linh lực ngưng tụ dựng lên. Ở bên cạnh hắn nổi lên linh lực, chính là một loại cực đặc thù linh lực màu tím, hội tụ tại hắn quyền phong phía trên, từng tia lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Lúc này, Lý Mạc Vân lạnh rên một tiếng, một quyền oanh kích mà ra, đánh út về phía Lâm Bạch mặt phía trên mà đến. Cút! Lâm Bạch thân hình khẽ động. Lúc này một kiếm mãnh liệt bắn trúng Lý Mạc Vân quyền phong phía trên, đem Lý Mạc Vân đẩy lui ra ngoài hơn 100m, nhưng không có thương tổn được Lý Mạc Vân. Quả nhiên lợi hại. Lý Mạc Vân bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi 100m, lúc này sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể lực lượng nhanh chóng điều động, hừ lạnh nói, Tử Hồng Thần Quyền Ấn. Tử khí đông lai. Rầm rầm. Từ Lý Mạc Vân trên người lan tràn ra một mảnh thông thiên triệt địa tử mang, che khuất bầu trời đánh út về phía Lâm Bạch mà đi, vạn trượng tử mang che đậy thiên địa, nhanh chóng ngưng tụ ra một con thật lớn nắm đấm màu tím đối lấy Lâm Bạch hoành kích mà xuống. Nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình nhằm phía cái này nắm đấm màu tím mà đi, lúc này một kiếm lao ra, hai đạo kiếm khí chém vỡ quả đấm, một kiếm thế không thể đỡ bắn trúng Lý Mạc Vân trên ngực. Phốc suy. Lý Mạc Vân bay rất ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, nói nhanh, chậm đã dừng tay, ta chịu thua. Lâm Bạch nghe thấy Lý Mạc Vân chịu thua, lúc này không có ở xuất thủ, đem toàn thân trong kiếm ý liễm khởi tới. Điều này sao có thể, liền Lý Mạc Vân sư huynh thi triển ra tử hồng thần quyền ấn cư nhiên đều không thể đánh bại hắn. Đình Võ Lai đứng ở quan chiến trên đài, vạn phần kinh ngạc nói rằng, giật mình không chỉ là Đình Võ Lai, còn có Kiếm Huyền. Kiếm Huyền kinh ngạc vạn phần nói rằng, không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ tu vi cư nhiên như thế tinh tiến, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, ở trong tay hắn liền ba kiếm đều không chặn được tới. Theo lấy Lý Mạc Vân chịu thua, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, lúc này bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó ánh mắt, càng là nhiều chỗ rất nhiều vẻ kính sợ. Lâm Bạch cầm kiếm đứng ở trong sân, lạnh giọng đối Đinh Võ Lai nói rằng, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, đều không cần tại hạ đến. Hạ xuống cũng là chịu chết, Đinh Võ Lai, nhường dương thần cảnh giới thất trọng võ giả tới đi. Đinh Võ Lai trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đồ hỗn trướng, ngươi lại còn dám khiêu khích ta, thực sự là muốn chết. Đinh Võ Lai trong lòng hổn hển a, rõ ràng là hắn tìm đến Lâm Bạch phiền phức, thật là bây giờ Lâm Bạch đảo khách thành chủ, cư nhiên chủ động bắt đầu khiêu khích Đinh Võ Lai. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Đừng tưởng rằng đánh bại Lý Mạc Vân sư huynh ngươi làm thật sự có thể đánh bại sở hữu dương thần cảnh giới lục trọng cường giả. Để cho ta tới cho ngươi một chút giáo huấn. Lúc này, nghe thấy Lâm Bạch nói ra dương thần cảnh giới lục trọng võ giả không cần tại hạ chàng lời nói. Lúc này một cái nam tử sắc mặt tức giận, cảm giác chịu đến vũ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, liền rơi vào trong sân. Lâm Bạch, nhớ kỹ tên của ta. Hôm nay ngươi đem thua trong tay của ta bên trong, ta gọi người này rơi xuống đất, vẻ mặt ngạo nghệ đối Lâm Bạch nói rằng, nghe hắn lời này ý tứ, có vẻ như hắn có 10 phần lòng tin đánh bại Lâm Bạch. Có thể làm hắn lời nói đều vẫn chưa nói hết lúc đó, Lâm Bạch lúc này liền xông đến như bay, yêu kiếm đi phía trước mãnh liệt đâm, một đạo lợi hại vô song kiếm quang liền đánh út về phía người này mặt phía trên. Người này liên tục chấn kinh. Vội vàng vận chuyển linh lực chống cự. Nhưng hắn rõ ràng cho thấy coi khinh Lâm Bạch một kiếm này uy năng, mặc dù toàn lực chống cự, nhưng Lâm Bạch một kiếm này vẫn là đưa hắn đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã tại 500 mét ở ngoài trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, miệng nôn tiên huyết, cũng lại sức đánh một trận. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc kinh ngạc không gì sánh được đang quan chiến chỗ ngồi kêu lên, cái gì? Chu Đông Nghĩa sư huynh cư nhiên lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị Lâm Bạch một kiếm đánh cho chết khiếp. Trời ơi, đây chính là Chu Đông Nghĩa sư huynh A. Được xưng dương thần cảnh giới lục trọng bên trong người thứ nhất. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc kinh ngạc không gì sánh được nói rằng. Mà Đinh Võ Lai vẻ mặt ngộng nhìn lấy bay ra ngoài Chu Đông Nghĩa, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Lâm Bạch cười lạnh nói, Đinh Võ Lai. Ta nói rồi, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả không cần tại hạ tràng, nhường dương thần cảnh giới thất trọng thậm chí còn là bát trọng võ giả tới đánh với ta a. Bằng không, ngươi mời sinh diệt cảnh cường giả xuất thủ. Lâm Bạch châm chọc cười một tiếng nói rằng, lấy Lâm Bạch bây giờ dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi, đánh bại dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, là dễ dàng sự tình. Coi như là dương thần cảnh giới thất trọng cũng có thể đánh một trận. Nếu như dương thần cảnh giới bắt trọng võ giả đến, Lâm Bạch thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó, cũng có thể đánh bại. Ta cũng không tin, chúng ta còn không làm gì được một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả. Lúc này, tại Đinh Võ Lai bên người một cô gái không vui nói rằng, lúc này nàng thả người nhảy lên, rơi vào trong sân. Là Thương Lam sư tỷ. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc đều biết cô gái này, lúc này kinh hô nói rằng, cái này Thương Lam sư tỷ sau khi rơi xuống đất, cũng không muốn cùng Lâm Bạch nhiều lời nói nhảm, lúc này vận chuyển linh lực chính là đối lấy Lâm Bạch một trưởng oanh kích mà đi. VN Thương Lam sư tỷ không muốn nhiều lời nói nhảm, Lâm Bạch không phải là không. Lúc này Lâm Bạch khẽ động, một kiếm mãnh liệt đâm ra, bắn trúng Thương Lam sư tỷ trưởng ấn phía trên, đem Thương Lam sư tỷ trưởng ấn trực tiếp đánh nát. Sau đó Thương Lam sư tỷ bay rất ra ngoài, chật vật rơi vào 100 mét ở ngoài. Một kiếm đánh bại Thương Lam, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Ta nói, Đinh Võ Lai, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả không cần kết cục. Đinh Võ Lai khí mãn khuôn mặt phồng hồng, hai mắt huyết hồng nhìn lấy Lâm Bạch. Nhớ lại đứng lên, hắn mời tới cao thủ, hầu như không ai là Lâm Bạch đối thủ. Phi Ninh, bại. Tân Đan Thanh, bại. Cổ Kiến, bại. Lý Mạc Vân, bại. Chu Đông Nghĩa càng là ngay cả lời đều còn chưa nói hết, liền bị Lâm Bạch đánh bại. Bây giờ liền Thương Lam sư tỷ đều bại ở trong tay hắn. Đinh Võ Lai nhìn mình bên người mời tới chư vị cường giả, trên mặt bọn họ nhao nhao lộ ra vẻ ngưng trọng. Đinh Võ Lai cũng nhìn ra, theo lấy Cổ Kiến, Lý Mạc Vân, Chu Đông Nghĩa, Thương Lam đám người bị thua, hắn mời tới những thứ này dương thần cảnh giới cường giả, đã không có một cái nguyện ý kết cục cùng Lâm Bạch đánh một trận. Ghê tởm. Đinh Võ Lai nhìn thấy bên người dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, đã không có người dám kết cục đánh một trận, lúc này giống giận gào thét đứng lên, từ trong túi chữ vật khẽ đảo, lấy ra một khối truyền âm phủ, Cố Huyên sư huynh, ngươi có thể hay không tới một chuyến đấu võ phòng, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tân Đan Thanh, Thương Lam, Lý Mạc Vân đám người nghe thấy Đinh Võ Lai hô lên Cố Huyên sư huynh bốn chữ này thời điểm, thần sắc không hẹn mà cùng kịch biến một chút, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Chương 1784, Huyền Thiên Thập Tú, Cố Huyên. Theo lấy liên tục vài vị dương thần cảnh giới lục trọng bên trong đỉnh phong cường giả bị thua tại Lâm Bạch trong tay, quan chiến trên đài võ giả càng là nhao nhao truyền đến tiếng kinh hô âm. Dĩ nhiên liền Cổ Kiến, Thương Lam sư tỷ, Lý Mạc Vân sư huynh, Chu Đông Nghĩa sư huynh đều trước sau bị thua tại Lâm Bạch trong tay. Không biết Đinh Võ Lai bên kia còn có thể mời tới cái dạng gì cường giả. Tối trọng yếu là A, Chu Đông Nghĩa sư huynh được xưng Huyền Thiên Tông bên trong dương thần cảnh giới lục trọng bên trong người thứ nhất A, ngay cả hắn đều bại. Vậy đã nói rõ dương thần cảnh giới lục trọng bên trong, thật là không có ai tại có thể cùng Lâm Bạch có lực đánh một trận vô liếng. Đúng vậy, nếu như Đinh Võ Lai còn muốn mời cường giả qua đây lời nói, cái kia đoán chừng là dương thần cảnh giới thất trọng, hoặc là bát trọng võ giả. Không biết lần này Đinh Võ Lai mời tới là cảnh giới gì cường giả. Rất nhiều võ giả đều là rất chờ mong nhìn lấy Đinh Võ Lai. Dù sao Đinh Võ Lai vị trí Đinh gia, tại Huyền Thiên Tông bên trong có lấy cực mạnh thực lực, tìm nhiều đệ tử cũng nguyện ý vì Đinh gia cống hiến, chỉ cần Đinh gia vung cánh tay hô lên, rất nhiều đệ tử đều cam nguyện cúi đầu xưng thần. Hơn nữa tối trọng yếu vẫn là, Đinh Võ Lai đại ca Đinh Tiến Lai, hôm nay là Huyền Thiên Thập Tú một trong, nếu như hắn có thể thuận lợi tiến vào Đông Châu học cung lời nói, cái kia Đinh gia tại Huyền Thiên Tông nội địa vị nhất định sẽ còn nước cao thuyền trưởng, tiềm lực vô tận A. Kiếm Huyền lúc này yên lặng đứng ở một bên, Lâm Bạch đã đánh tới bây giờ tình trạng này, Kiếm Huyền cũng không khả năng đang gọi Lâm Bạch ly khai, coi như là Lâm Bạch nguyện ý ly khai. Kiếm Huyền cũng không nguyện ý tại mở miệng. Dù sao, đều đánh tới mức như thế, nếu như lúc đó buông tay, cũng quá không cam lòng. Bây giờ Kiếm Huyền chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng Lâm Bạch có thể chống đỡ được tiếp tục như vậy Đinh Võ Lai mời đi theo cường giả. Không biết Đinh Võ Lai lại mời tới cảnh giới gì cường giả. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc đều là nhao nhao nhìn về phía Đinh Võ Lai vị trí phương hướng. Từ Tốn nói, ung ung. Đột nhiên đúng lúc này, mây xanh phía trên truyền đến một trận âm bạo. Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, mây xanh phía trên, xuất hiện một cái phong độ chỉ có nam tử quần áo trắng, người này màu da ngăm đen, nhưng lại mang theo tuấn lãng thanh tú, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú. Riêng là trên người hắn tựa như là có thêm một loại ma lực, giống như là hắn vừa xuất hiện. Toàn trường ánh mắt đều sẽ không kìm lại được ngưng tụ ở trên người hắn. Cái gì? Trời ơi! Không thể nào! Khi nhìn thấy nam tử quần áo trắng này xuất hiện sau đó, toàn trường võ giả nhao nhao kinh ngạc. bao quát Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc đều là một bức trợn mắt hốt mồm, khó tin dáng dấp. Kiếm Huyền sững sờ nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này, nói rằng, Huyền Thiên Thập Tú. Cố Huyền. Dư Thanh Lâm kinh hô, Đinh Võ Lai cư nhiên đem Cố Huyền sư huynh mời đi theo. Lệ Mạc lạnh lùng nói, là Huyền Thiên Thập Tú một trong Cố Huyền sư huynh. Lúc này, bây giờ đấu võ phong phía trên võ giả, nhao nhao đứng dậy đối lấy nam tử mặc áo trắng này ôm quyền hành lễ nói rằng, bọn ta gặp qua Cố Huyền sư huynh. Đinh Võ Lai cũng cười hô, Cố Huyền sư huynh, đa tạ Cố Huyền sư huynh đến đây giúp ta. Mà Tân Đan Thanh, Cổ Kiến, Lý Mạc Vân mấy người cũng là nhao nhao đối lấy Cố Huyền hành lễ nói rằng, Cố Huyền rơi vào Đinh Võ Lai bên người, từ tốn nói, ta ngày xưa thiếu ngươi Đinh gia một cái ân tình, hôm nay ta tới giúp ngươi, coi như là về các ngươi Đinh gia ân tình, từ nay về sau, ta với ngươi Đinh gia không thiếu nợ nhau. Đinh Võ Lai vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên. Cố Huyền thần sắc bình tĩnh nói rằng, Đinh Võ Lai, nói đi, ngươi gọi ta là tới đấu võ phong đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Đinh Võ Lai nghe lời này một cái, lúc này ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, Cố Huyền sư huynh, chính là người này, chỉ cần Cố Huyền sư huynh nguyện ý xuất thủ, vô luận thành bại, ta Đinh gia cùng Cố Huyền sư huynh ở giữa ân tình, liền xóa bỏ. Đinh Võ Lai lời là nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ, Cố Huyền chính là Huyền Thiên Thập Tú một trong, thực lực cái gì cao thâm mặt chắc, chỉ cần hắn bằng lòng xuất thủ, Lâm Bạch làm sao có thể có sức phản kháng. Cho nên, chỉ cần Cố Huyền bằng lòng xuất thủ, Lâm Bạch liền chắc chắn thất bại. Cố Huyền hiếu kỳ liếc mắt nhìn trong sân Lâm Bạch, nói rằng, thế nhân tài dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi, cần gì tại để ngươi truyền âm cho ta, để cho ta tới xuất thủ. Lúc này Cố Huyền nhìn thấy tại Đinh Võ Lai bên người, hội tụ rất nhiều dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, lúc này còn nói thêm, bên cạnh ngươi nhiều như vậy dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, tùy tiện xuống dưới một cái, không liền có thể lấy ung dung đem người này giải quyết sao. Nghe thấy Cố Huyền lời này, Tân Đan Thanh, Lý Mạc Vân, Thương Lam, Chu Đông Nghĩa đám người trên mặt đều là lộ ra lung túng, trong ánh mắt lại đối Lâm Bạch nhiều chỗ rất nhiều hận ý. Đinh Võ Lai nói rằng, Cố Huyền sư huynh, ngươi có chỗ không biết, người này kiếm pháp sắc thực lợi hại, bình thường dương thần cảnh giới lục trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn thật có tốt như vậy giải quyết lời nói, ta cũng chưa đến nổi mời ngài tới. Cố Huyền sững sờ, hỏi, nói như vậy, Chu Đông Nghĩa, Thương Lam, Lý Mạc Vân bọn người bại ở trong tay hắn. Đinh Võ Lai khẽ gật đầu. Nhìn thấy Đinh Võ Lai gật đầu, Cố Huyền thần sắc vui vẻ, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, có chút ý tứ, dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi cư nhiên có thể đánh bại nhiều như vậy dương thần cảnh giới lục trọng cao thủ. Thật là có điểm bản lĩnh. Vậy được rồi, nhường ta đi chiếu cố hắn. Cố Huyền cười nhạt nói rằng, đa tạ Cố Huyền sư huynh xuất thủ. Đinh Võ Lai nghe thấy Cố Huyền bằng lòng xuất thủ, lúc này trong lòng mừng như điên không thôi, có vị này Huyền Thiên Thập Tú xuất thủ, Lâm Bạch cho dù có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn thất bại. Xôn xao. Lúc này, Cố Huyền bước ra một bước vượt qua hư không xuất hiện giữa sân, cái này thần quỷ khó dò tu vi, cùng chợt hiện thân pháp, nhường toàn trường võ giả đối Huyền Thiên Thập Tú lần nữa nhắc tới một tia tôn trọng. Xong, Lâm Bạch xem như là xong. Dư Thanh Lâm bất đắc dĩ nói rằng, Lệ Mạc nói rằng, không nghĩ tới Đinh Võ Lai là quyết tâm không muốn để cho Lâm Bạch tiến vào Huyền Thiên Tông A, tại một đám dương thần cảnh giới lục trọng võ giả bị thua sau đó, hắn dĩ nhiên mời tới Huyền Thiên Thập Tú. Dư Thanh Lâm khẽ gật đầu nói rằng, mặc dù Cố Huyền thực lực cùng Đinh Tiên Lai chênh lệch một ít, thế nhưng dù sao cũng là Huyền Thiên Thập Tú một trong, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Kiếm Huyền lúc này trong lòng có nồng đậm lo lắng, nhìn lấy Lâm Bạch. Cố Huyền xuất hiện giữa sân, đứng ở Lâm Bạch đối diện, thần sắc lộ ra vẻ mỉm cười, tại hạ Cố Huyền. Lâm Bạch nghe thấy Cố Huyền mở miệng, thanh âm ấm áp, không có sát ý, liền không có gấp xuất thủ, ôm quyền nói rằng, tại hạ Lâm Bạch. Cố Huyên khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, tại hạ đã từng thiếu Đinh gia một cái ân tình. Hôm nay Đinh Võ Lai mời ta đi qua đối phó ngươi, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Sau đó nếu như động thủ, có bị thương gì lấy đụng, cũng xin Lâm Bạch sư huynh không muốn để bụng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, luận võ luận bàn, tại hạ biết rõ bên trong quan hệ lợi hại. Mời ra tay đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Được. Cố Huyên mỉm cười, toàn thân linh lực bắt đầu nước cuồn cuộn đứng lên. Làm Cố Huyên trong cơ thể linh lực khẽ động, Lâm Bạch sắc mặt nháy mắt kịch biến hạ xuống, đáy lòng kinh hô, thật mạnh linh lực, tu vi của người này lại là đã đạt được dương thần cảnh giới cựu trọng đỉnh phong, lập tức phải bước vào đại viên mãn. Kiếm Huyền lúc này nhịn không được đối Lâm Bạch hô, Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận, Cố Huyên sư huynh là huyền thiên thập tú một trong. Giang giác. Kiếm Huyền câu nói này, tựa như một đạo trời hạn sét đánh tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, nhường Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được nhìn về phía Cố Huyên, ngươi dĩ nhiên là huyền thiên thập tú một trong. Chương 1785, chiến đấu kịch liệt Cố Huyên. Huyền thiên thập tú, chính là chỉ có thể thu được Đông Châu học cung bái sư tư cách 10 cái đệ tử một trong, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là huyền thiên tông bên trong tối cường đệ tử. Mà Cố Huyên chính là huyền thiên thập tú một trong, có thể thấy được hắn thực lực là có cường đại dường nào. Cố Huyên nghe thấy Lâm Bạch kinh hô, xem thường, sắc mặt mỉm cười, lúc này trong cơ thể dương thần cảnh giới cựu trọng đỉnh phong lực lượng bắt đầu ngưng tụ, đối lấy Lâm Bạch một quyền oanh kích mà đến. Ung ung, một quyền này oanh kích mà ra, thiên địa tùy theo rung động, hư không tùy theo rung chuyển. Đại địa ý cảnh hậu kỳ. Theo lấy Cố Huyên xuất thủ, Lâm Bạch thuấn tức liền cảm giác được hắn tu luyện ý cảnh chi lực, đã đạt được hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có điểm tới gần cảnh giới đại viên mãn. Một mảnh thổ hoàng sắc tiêu căng tại Cố Huyên trên người ngưng tụ, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga nghiền ép lấy Lâm Bạch mà đến. Hắn thuận tay một quyền, lại cho Lâm Bạch một loại tựa như đối mặt sinh diệt cảnh lực các bách. Tứ thần kiếm trảm. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển kiếm pháp, bốn đạo rực rỡ cái này mục kiếm quang, khuấy động thiên địa phong vân chém giết mà đi, cái này bốn đạo kiếm khí bên trong mang theo vô biên khủng bố kiếm uy, phá hủy tất cả mà đi. Cố Huyên nhìn thấy cái này bốn đạo kiếm khí, lúc này vì thế mà kinh ngạc, nói rằng, ngươi lại có như thế cao sâu kiếm đạo tu vi, thảo nào liền bình thường dương thần cảnh giới lục trọng võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Cố Huyên một quyền rơi xuống, đem cái này bốn đạo kiếm khí ung dung đánh nát. Có thể Cố Huyên đánh nát kiếm khí sau đó, lại không có gấp xuất thủ, đã nói, Lâm Bạch, ngươi là tới bái nhập huyền thiên tông. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói rằng, đúng. Cố Huyên lại là cao mày hỏi, lấy thực lực ngươi, tại đấu võ phong bên trong thu được 10 tháng không phải ván đã đóng thuyền sự tình sao? Vì sao ngươi đến nay còn không có thu được nhập môn tư cách? Lâm Bạch thanh âm lạnh lẽo nói rằng, hừ, Đinh Võ Lai cùng đấu võ phong bên trên trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta đã sớm thu được 10 tháng liên tiếp, có thể Đinh Võ Lai nhường đấu võ phong bên trên trưởng lão cho ta nói, ta không đủ tư cách bái nhập huyền thiên tông. Kế tiếp, Đinh Võ Lai liền mời tới rất nhiều dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, cùng ta tiến hành xa luân chiến. Hừ hừ, đáng tiếc à, hắn làm sao biết, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, ta sớm đã không còn để vào mắt. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Cố Huyên sững sờ, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng nụ cười, cái này Đinh Võ Lai thực sự là càng ngày càng quá phận, thật đúng là cho là hắn Đinh gia tại huyền thiên tông bên trong có thể lấy thúng út voi sao. Lâm Bạch lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi không phải cũng là hắn mời đi qua đối phó ta sao? Cái kia đã như vậy, liền ra tay đi. Cố Huyên cười nói, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ngày xưa Đinh gia vì mượn hơi ta, tiễn ta một bội linh dược, mà đúng lúc gặp lúc kia ta cũng đang yêu cầu một bội này linh dược đột phá tu vi, liền đón lấy. Nhưng ta cũng không có bằng lòng gia nhập Đinh gia, chẳng qua là ta nhận lấy cái này chu linh dược. Xem như là thiếu Đinh gia một cái ân tình, nếu như ngày khác Đinh gia muốn cầu cạnh ta, ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Cho nên, vừa rồi Đinh Võ Lai truyền âm cho ta, chính là lấy cái này ân tình mời ta xuất thủ. Ta cùng Đinh gia, thật là không có nửa xu quan hệ. Cố Huyên Tử Tốn nói. Thôi được, Lâm Bạch, ta cảnh giới cao hơn ngươi, thực lực cũng cường cùng ngươi, nguyên bản ta không nên xuất thủ đối phó ngươi, ta có thể cùng Đinh gia từng có ước định, vô pháp chối từ. Như vậy đi, ta để ngươi xuất thủ trước 3 lần, 3 chiêu sau đó ta đang xuất thủ. Cố Huyên Tử Tốn nói. Như thế nào? Cố Huyên hỏi. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nếu như Cố Huyên trước hết để cho hắn xuất thủ 3 lần, cái kia đánh bại Cố Huyên cũng không là không có khả năng. Vậy thì đa tạ Cố Huyên huynh đệ đa tạ. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng. Mời đi, xuất ra ngươi toàn bộ bản lĩnh tới. Cố Huyên cười nhạt nói rằng. Lâm Bạch lúc này thần sắc lạnh lẽo, toàn thân linh lực điều động đến mức tận cùng. Yêu kiếm nhất tề chiến minh đứng lên, một kiếm chém về phía Cố Huyên mà đi, một kiếm này dung hợp Lâm Bạch toàn thân linh lực đỉnh phong một kích. Thanh thế to lớn, tựa như tận thế chém về phía Cố Huyên trên người. Trời ơi! Lâm Bạch một kiếm này uy lực, thật không ngờ cường đại. Xung quanh rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng sợ kêu to lên, riêng là Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc, thần sắc càng là một mảnh kinh hãi, không hẹn mà cùng nói rằng. Một kiếm này uy năng đủ để đem dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong võ giả trực tiếp chém giết ta. Dư Thanh Lâm cùng Lệ Mạc kinh ngạc nói rằng. Một kiếm này hung mãnh thẳng hướng Cố Huyên mà đi, Cố Huyên khoanh tay mà đứng, mặc cho một kiếm này bắn trúng trên người, nhưng không có đánh nát Cố Huyên sức phòng ngự. Hắn cười nhạt nói, còn có 2 chiêu. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình một kiếm liền Cố Huyên lực phòng ngự cũng không có phá vỡ. Lúc này cắn răng một cái, trong cơ thể một mảnh xích sắc cùng cam sắc kiêu căng nổi lên, lúc này Lâm Bạch tu vi chi lực lần nữa kéo lên đứng lên. Cố Huyên kinh ngạc nói rằng, thế mà còn biết tăng cao tu vi bí pháp, có ý tứ. Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ 2 thi triển ra, nhường Lâm Bạch tu vi chi lực từ dương thần cảnh giới tứ trọng đề thăng tới dương thần cảnh giới lục trọng trạng thái đỉnh phong, lúc này Lâm Bạch lần nữa vận kiếm, oanh sát mà ra. Nguyên bản Lâm Bạch đã được đến Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ 3, chính là một tháng này nhiều tháng thời gian, Lâm Bạch đều chưa kịp đi tu luyện, thời gian cấp bách, Lâm Bạch nguyên bản liền muốn tại Huyền Thiên Tông bên trong an định lại sau đó, tại đi tu luyện quyển thứ 3. Còn có, trước đây chém giết Long Lăng Tiêu lúc đó, Long Lăng Tiêu túi đựng đồ cũng tại Lâm Bạch trong tay, Lâm Bạch đối với Long Lăng Tiêu trong túi chứa vật thật là vô cùng có hứng thú. Riêng là Lâm Bạch muốn từ Long Lăng Tiêu trong túi chữ vật, đạt được Trảm Long Bí Tịch, bộ kiếm pháp này thật là thích hợp nhất sát lục ý cảnh tu luyện kiếm pháp. Nhưng lúc này Lâm Bạch còn chưa mở qua Long Lăng Tiêu túi lượng đồ, cũng không biết bên trong là không phải có Trảm Long kiếm pháp. Tứ thần kiếm trảm. Tại Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ 2 lực lượng gia trì phía dưới, Lâm Bạch toàn thân linh lực khẽ động, tứ thần kiếm trảm uy năng triển khai. 4 đạo kiếm khí phá toái hư không thẳng hướng Cố Huyên mà đi. Cái này 4 đạo kiếm khí hiện ra ở giữa không trung thời điểm, thiên địa một mảnh mở mịt, thế giới một mảnh rung chuyển, liền tựa như cái này 4 đạo kiếm khí muốn phá hủy trên đời này tất cả khủng bố. Cố Huyên sắc mặt chút ngưng, hắn cảm giác được cái này 4 đạo kiếm khí bên trong khủng bố uy năng, không dám buông lỏng. Mà giờ khắc này, cái này 4 đạo kiếm khí tuôn ra sau đó, Lâm Bạch kiếm pháp nhất biến, lúc này hư lệnh nói, chiêu thứ 3, tới. Nhất tự kiếm quyết. Theo lấy tứ thần kiếm chạm thẳng hướng Cố Huyên đồng thời, Lâm Bạch trong tay thôi động chiêu thứ 3, nhất tự kiếm quyết uy năng lần nữa bạo tăng, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang nhằm phía Cố Huyên mà đi. Ung ung. Cố Huyên đầu tiên là bị tứ thần kiếm chạm đánh cho toàn thân chật vật. Sau đó Lâm Bạch nhất tự kiếm quyết càng là trực bức Cố Huyên trên cổ họng mà đi. Phốc suy. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Lâm Bạch một kiếm, trực tiếp đâm thủng Cố Huyên phần bụng. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm này liền muốn rơi vào Cố Huyên trên cổ họng trong một chớp mắt. Cố Huyên vội vàng vận chuyển thân pháp Na-di tránh đi, tách ra một kiếm này đâm trúng huyết hầu, nhưng lại vô pháp ngăn cản một kiếm này đâm thủng hắn phần bụng. Nhìn thấy Lâm Bạch yêu kiếm đâm vào Cố Huyên phần bụng, xung quanh võ giả tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm, Cố Huyên sư huynh lại bị Lâm Bạch đâm bị thương. Trời ơi! Cố Huyên sư huynh thật là huyền thiên thập tú một trong A, đường đường dương thần cảnh giới cựu trọng đỉnh phong võ giả, lại bị Lâm Bạch cái này dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đâm bị thương. Lệ Mạc càng là kinh ngạc không gì sánh được nói rằng, cái này Lâm Bạch kiếm pháp, thực sự là cường đại đến một cái làm người ta hít thở không thông cấp độ. Dư Thanh Lâm con ngươi hoảng sợ nói rằng, nếu như Lâm Bạch thành công bái nhập Huyền Thiên Tông, sợ rằng Huyền Thiên Tông đệ nhất kiếm tu danh hào, không lâu sau đó chính là thuộc về hắn. Chương 1786, ngươi có tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông. Điều này sao có thể? Đinh Võ Lai, Tân Đan Thanh, Dịch Vọng, Chu Đông Nghĩa đám người nhao nhao trợn to mắt con ngươi nhìn lấy xuyên qua Cố Huyên phần bụng cái kia một thanh mang huyết kiếm nhận, trợn mắt hốc mồm lấy. Đinh Võ Lai khó có thể tin nói rằng, Cố Huyên sư huynh cư nhiên bị hắn đâm bị thương, thực sự là gặp quỷ. Tân Đan Thanh kinh ngạc nói, người này kiếm pháp thật không ngờ siêu còn sao. Dĩ nhiên liền Cố Huyên sư huynh cũng không có đỡ được. Chu Đông Nghĩa lạnh giọng nói rằng, mặc dù nói là Cố Huyên sư huynh nhường Lâm Bạch xuất thủ trước 3 lần, nhưng Cố Huyên sư huynh dù sao cũng là huyền thiên thập tú một trong, mà lại còn là dương thần cảnh giới cựu trọng đỉnh phong võ giả, làm sao có thể bị một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả đâm bị thương đâu. Toàn trường kinh hô một mảnh. Ngay cả Vương Cẩm lúc này ánh mắt đều là cấp tốc biến hóa một chút, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đâm thủng Cố Huyên phần bụng. Phốc suy. Tiên huyết văng khắp nơi thanh âm vô cùng chói tai, cũng bị Lâm Bạch nghe vào trong tai. Lâm Bạch huynh đệ, ba chiêu lấy qua, hiện tại đến ta. Cố Huyên cười lạnh một tiếng nói rằng. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyên, lúc này rút kiếm, chuẩn bị vận chuyển linh lực chống cự. Ngay tại lúc này, Cố Huyên sắc mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể toàn thân linh lực nước cuồn cuộn, nhường hắn phần bụng vết thương nhanh chóng khép lại. Một kiếm này mặc dù đâm thủng Cố Huyên phần bụng, nhưng Lâm Bạch ra tay rất có chính xác, cũng không có đả thương được Cố Huyên căn bản. Cố Huyên toàn thân linh lực chấn động, ngập trời lực lượng lập tức lan tràn ra, ngưng tụ thành một mảnh khí thế kinh khủng. Hắn đột nhiên một bước về phía trước bước ra, năm ngón nắm tay, mãnh liệt đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Không tốt. Lâm Bạch con ngươi cấp tốc trừng lớn, nhìn lấy một quyền này hoành kích mà đến trong một chớp mắt, nhất thời thân hình nhất chuyển, bay rất ra ngoài, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Thanh mục thần lôi. Từ Lâm Bạch trong cơ thể, từng tia thanh sắc lôi đỉnh lan tràn ra, quanh quẩn tại Lâm Bạch trên người. Mà lúc này, Cố Huyên một quyền đã đánh ra, kèm theo hắn giống giận, nhân gian phá. Ùng ùng. Cố Huyên một quyền mang theo cực lực lượng cường đại, tựa như là có thể phá hủy tất cả hành kích mà đến. Là nhân gian phá. Nhân gian phá. Bộ quyền pháp này là vương cấp quyền pháp, tam giới phá diệt. Kiếm huyền cùng lệ mạc các loại, chờ, đều là nhận ra bây giờ Cố Huyên thi triển ra quyền pháp, chính là huyền thiền tông bên trong một bộ vương cấp quyền pháp, lực lượng cực mạnh, bây giờ thi triển ra, càng là hủy thiên diệt địa. Một quyền này hoanh kích mà đến, bắn trúng Lâm Bạch trên người bên trong thanh mục thần lôi phía trên. Trong chớp mắt, thanh mục thần lôi tầng tầng văng tung tóe mà ra. Cái này một cổ cường đại lực lượng bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét, đến trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Người thua. Cố Huyên một quyền rơi xuống sau đó, cũng không có đang xuất thủ, mà là đứng ở tại chỗ. Nhìn lấy Lâm Bạch từ tốn nói. Khu khu. Lâm Bạch ho nhẹ vài tiếng, trong miệng không ngừng có máu loãng ho ra, vừa rồi Cố Huyên một quyền kia, kém chút đem Lâm Bạch thân thể trực tiếp nổ nát, nếu không phải là có thanh mục thần lôi hộ thể, Lâm Bạch thương thế chỉ sợ là so hiện tại còn nghiêm trọng hơn vài lần. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, lung lay sắp đổ lấy, Lâm Bạch cũng không có xuất thủ, hắn cũng biết. Vừa rồi ba kiếm nếu là không có bị thương nặng Cố Huyên thời điểm, lấy hắn thực lực bây giờ, là không có khả năng đánh bại thân là huyền thiên thập tú Cố Huyên. Cố Huyên mỉm cười, Lâm Bạch, ngươi hôm nay mặc dù thua trong tay của ta bên trong, thế nhưng ngươi ta ở giữa vô luận là từ ý cảnh tu vi hay là từ cảnh giới võ đạo mà nói, đều cách biệt quá xa. Ngươi lấy dương thần cảnh giới tứ trọng có thể đâm bị thương ta, đây đã là 10 phần không dễ. Ngươi có tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông. Cố Huyên nhàn nhạt mở miệng nói. Vương Cẩm trưởng lão, cho Lâm Bạch phát nhập môn tư cách đi. Cố Huyên từ tốn nói. Vương Cẩm trưởng lão nghe lời này một cái, lúc này có chút chần chờ không quyết, nhìn về phía Đinh Võ Lai. Đinh Võ Lai lúc này vội vàng nói, Cố Huyên sư huynh, ngươi đây là vì sao? Chúng ta không phải đã nói sao? Cố Huyên cười nhạt nói rằng, Đinh Võ Lai, ngươi có cái gì dị nghị sao? Ta đáp ứng tới nơi đây giúp ngươi đánh bại Lâm Bạch, bây giờ hắn đã bại, giữa các ngươi ước định ta coi như làm được. Bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực, đủ để bái nhập Huyền Thiên Tông, hơn nữa còn có thể trở thành là nội môn đệ tử. Cái này là hai chuyện khác nhau. Cố Huyên Tử Tốn nói. Nhìn thấy Vương Cảnh bây giờ còn tại lưỡng lự không quyết, lúc này Cố Huyên lại cười nói, làm sao? Vương Cảnh trưởng lão, Cố Mô nói chuyện không dùng được sao? Bằng không ta đem chuyện nào thông báo trưởng giáo chi tôn, nhường hắn làm quyết định. Vương Cảnh nghe thấy Cố Huyên câu nói này, lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, không khỏi lạnh cả người run rẩy một chút. Thân là Huyền Thiên Thập Tú Cố Huyên, hắn là có tư cách trực tiếp đi gặp mặt trưởng giáo chi tôn. Nếu như Cố Huyên đem bây giờ đấu võ phong bên trên sự tình báo cho biết trưởng giáo chi tôn, thêm có Cố Huyên vị này Huyền Thiên Thập Tú kiệt xuất đệ tử nói chuyện. E là cho dù là Đinh gia cũng không khả năng vì bảo vệ Vương Cẩm, mà đi làm tức giận Cố Huyên cùng trưởng giáo chí tôn. Lâm Bạch, có tư cách bái nhập Huyền Thiên Tông, lại trở thành nội môn đệ tử. Lúc này Vương Cẩm trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, sau đó khẽ thở dài một cái, cao giọng đối lấy toàn trưởng võ giả nói rằng. Cố Huyên nghe thấy Vương Cẩm nói như vậy, lúc này cười một tiếng. Sau đó Vương Cẩm tại Lâm Bạch trên lệnh bài, lưu lại một ít văn tự, đưa cho Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi cầm lệnh bài kia, đi chấp sự đường là được, tới chỗ nào sau đó, bọn hắn sẽ vì ngươi công việc nhập môn thủ tục tương quan. Lâm Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Cẩm về sau, im lặng không lên tiếng đưa lệnh bài nhận lấy, từ đầu đến cuối Lâm Bạch đối Vương Cẩm chẳng hề nói một câu, càng không có một câu tạ ơn. Chúc mừng Lâm Bạch huynh đệ bái nhập Huyền Thiên Tông nội môn. Chúc mừng Lâm huynh. Chúc mừng Lâm huynh bái nhập Huyền Thiên Tông. Lúc này xung quanh sở hữu võ giả nhao nhao đứng lên, cười đối Lâm Bạch ôm quyền nói rằng. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trắng bệch cười một tiếng, đà tạ chư vị. Lúc này Kiếm Huyền đi tới Lâm Bạch bên người, vẻ mặt kích động nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi thực sự là lợi hại. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía trước, Cố Huyên cười nhìn lấy hắn. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, đa tạ Cố Huyên sư huynh. Cố Huyên lắc đầu nói rằng, ta đánh với ngươi một trận, thẹn trong lòng, mà ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, ngươi không cần phải nói tạ ơn. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nếu không phải Cố Huyên sư huynh đứng ra lời nói, chỉ sợ ta còn phải tại đây đấu võ phong bên trên tiếp tục đánh tiếp. Cố Huyên cười nói, Lâm Bạch, hảo hảo tu luyện A. Nói xong, Cố Huyên quay người lại bay lên mây xanh, biến mất ở trong tầng mây. Ghê tởm. Đinh Võ Lai hai mắt phun lửa nhìn lấy rời đi Cố Huyên, lại nhìn lấy thu được nhập môn tư cách Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền, vẻ mặt phương hồng, khí giận sôi lên. Đinh Võ Lai bày ra tình cảnh lớn như vậy, đầu tiên là mời tới một đoàn dương thần cảnh giới lục trọng võ giả. Lại mời tới thân là Huyền Thiên Thập Tú Cố Huyên, đều không thể ngăn cản Lâm Bạch bái nhập Huyền Thiên Tông. Cái này không chỉ có truyền đi là một chuyện cười, càng làm cho Đinh Võ Lai trong lòng nín một miệng oán khí, hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Kiếm Huyền, Lâm Bạch, các ngươi chờ lấy, Lão Tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Cố Huyên, Lão Tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đi. Đinh Võ Lai nhìn thấy lúc này bụi bẩm lắng xuống, hắn cũng không có tiếp tục tại đợi tại đấu võ phong bên trên lý do, lúc này mang theo một đoàn dương thần cảnh giới cường giả, ly khai đấu võ phong. Chương 1787, Bái Sư Tư Cách Chiến. Lâm Bạch Sư đệ ta trước mang đi ngươi chấp sự đường công việc nhập môn thủ tục đi. Lúc này,

trong lòng không khỏi đối lấy Lâm Đạc nói rằng, cha à, ngươi tự nghĩ ra kiếm pháp quả nhiên lợi hại, ít nhất là bây giờ tại Đông Châu bên trên, dẫn đầu độc chiếm. Lâm Bạch không khỏi thầm than Lâm Đạc kiếm đạo tạo nghệ cao, cái này Trảm Long kiếm pháp uy lực sợ rằng bây giờ tại Đông Châu phía trên, đều cũng coi là riêng một ngọn cờ kiếm pháp áo nghĩa. Lâm Bạch đem thư tịch thu, âm thầm ở trong phòng tu luyện lên Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp, tu luyện cực không dễ, Long Lăng tiêu hoa 20 năm thời gian mới tu luyện đến chiêu thứ nhất, mà Lâm Bạch bây giờ cũng không thể gấp tại cầu thành, từ chiêu thứ nhất bắt đầu, tiến hành theo chất lượng. Theo lấy Lâm Bạch bắt đầu tu luyện Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ nhất, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, cái này trong vòng nhất chiêu áo nghĩa quá cao thâm. Cái này chiêu thứ nhất, tam xích thanh phong, dĩ nhiên bao quát vạn vật, thảo nào Long Lăng tiêu hoa 20 năm thời gian mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Lâm Bạch thật sâu khiếp sợ nói rằng, Lâm Bạch không kiêu không gấp, âm thầm bắt đầu tu luyện chiêu thứ nhất. Nửa tháng sau, Lâm Bạch âm thầm lắc đầu nói rằng, quả nhiên tu luyện Trảm Long kiếm pháp, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thành công sự tình, xem ra còn phải từ từ sẽ đến. Bây giờ không phải nhường ta ở chỗ này tu luyện kiếm pháp thời điểm, ta phải nắm chặt thời gian đi tăng cao tu vi, chờ đoạt được bái sư tư cách sau đó, tiến vào Đông Châu học cùng, ta có là thời gian đi tu luyện Trảm Long kiếm pháp. Bây giờ đã qua nửa một tháng thời gian, ta không thể tại lãng phí thời gian. Lâm Bạch từ trong cung điện đứng lên, rửa mặt một phen sau đó, đi ra cung điện mà đi. Vừa đi, vừa lấy ra địa đồ, tại trên bản đồ, Lâm Bạch nhìn thấy ba chữ, lúc này sắc mặt vui vẻ, ba chữ này là, tu luyện tháp. Lâm Bạch nhận đúng phương hướng về sau, thu hồi địa đồ, cước bộ không ngừng chút nào lưu đi tới. Chương 1789, tu luyện tháp. Tu luyện tháp, chính là Huyền Thiên Tông bên trong vì không nhiều nguy hiểm hệ số cực thấp chỗ tu luyện, ở chỗ này chỉ cần ngươi có linh thạch, liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Lâm Bạch xa xa đi tới, nhìn thấy tiền phương đại địa phía trên, cái kia một tòa cao trường vạn trượng, tồn tại vô số cửa sổ tháp lớn, đứng ở trời cao mặt đất ở giữa, có chút hùng tráng. Đây cũng là tu luyện tháp sao? Quả nhiên to lớn hùng tráng, có đại tông môn khí phái. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ nói rằng, lúc này cất bước đi tới. Tại Lâm Bạch bên người, còn rất nhiều đệ tử đều hướng về tu luyện tháp mà đi. Lý huynh, ngươi mới vừa đến Huyền Thiên Tông, ta giới thiệu cho ngươi một chút đây cũng là tu luyện tháp. Cái này tu luyện tháp à, thật là Huyền Thiên Tông bên trong nguy hiểm hệ số thấp nhất chỗ tu luyện, cũng là hiệu quả rõ ràng nhất chỗ tu luyện. Tại tu luyện bên trong tháp linh lực là ngoại giới nhiều gấp 3. Đương nhiên, tu luyện tháp cũng chia làm thượng trung hạ 3 bậc. Hạ đẳng tu luyện thất, mỗi một ngày yêu cầu 1.000 vạn linh thạch, bên trong linh lực là ngoại giới gấp 3. Nếu là ngươi linh thạch đầy đủ, có thể đi trung đẳng tu luyện thất, nơi nào giá tiền là 5.000 vạn một ngày, bên trong linh lực là ngoại giới gấp 5 lần. Nếu là ngươi không thiếu tiền, ngươi có thể đi thượng đẳng tu luyện thất, nơi nào giá tiền là 10.000 vạn linh thạch một ngày, bên trong linh lực là ngoại giới gấp 10 lần. Tại Lâm Bạch bên người, cách đó không xa có hai cái đệ tử kề vai đi lại, lẫn nhau cười nói. Lâm Bạch theo hai người phía sau, nghe thấy lời này hai người nói như vậy, lúc này có chút bừng tỉnh đại ngộ lấy. Lâm Bạch cười nói, nguyên lai cái này tu luyện tháp cũng phân chia 37 loại A. Nghe thấy tu luyện tháp phân chia đẳng cấp, Lâm Bạch hơi hơi trầm tư nói rằng, bây giờ ta trong túi trữ vật linh thạch rất nhiều, hầu như đạt được tiếp cận 20 tỷ trình độ. Vậy xem ra ta có thể ở chỗ này tu luyện thật lâu. Lâm Bạch lúc này sắc mặt vui vẻ, hướng đi tu luyện tháp đi. Mới vừa đến tu luyện tháp phía dưới, liền có một cái võ giả chào đón, cười đối Lâm Bạch nói rằng, vị sư huynh này tốt, tại Hạ Thạch Xuyên, là tu luyện tháp người hầu, sư huynh là tới tu luyện tháp tu luyện, ta đến là có thể giúp được sư huynh. Lâm Bạch nhìn về phía vị này gọi Thạch Xuyên võ giả, nhìn thấy người này âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, người mặc tu luyện tháp quần áo. Lâm Bạch lại dương mắt nhìn lại, bây giờ tại tu luyện tháp phía dưới, tồn tại rất nhiều võ giả cũng như cùng Thạch Xuyên như vậy, chính là cái này tu luyện trụ bọt người hầu. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì giúp đi tới tu luyện tháp võ giả, mau sớm tìm được tương quan chỗ tu luyện. Lâm Bạch cười nói, cũng tốt, ta nghĩ muốn tìm một cái thượng đẳng tu luyện thất, không biết có thể hay không còn có rảnh rỗi rồi danh chi địa. Thạch Xuyên kinh ngạc một chút, thần sắc cổ quái nhìn lấy Lâm Bạch, tâm hắn muốn cái này nhìn tướng mạo bình thường sư huynh, dĩ nhiên có tiền như vậy sao? Vừa mở miệng cư nhiên thì đi thượng đẳng tu luyện thất. Cha hỏi ngươi đâu? Lâm Bạch cười nhạt. Thạch Xuyên vội vàng phục hồi tinh thần lại, lúc này lật ra trong tay một quyển sách, nói rằng, hồi bẩm sư huynh, bây giờ thượng đẳng tu luyện thất còn có hai cái không danh vị trí. Bất quá ta yêu cầu nhắc nhở sư huynh đúng, thượng đẳng tu luyện thất mỗi một ngày yêu cầu 10.000 vạn linh thạch giá cả, sư huynh có thể chịu đựng nổi sao? Thạch Xuyên thử dò hỏi. Linh thạch không là vấn đề, đã có chuyện, vậy liền mang ta đi à, ta muốn một gian thượng đẳng tu luyện thất. Lâm Bạch từ tốn nói. Đúng. Thạch Xuyên khẽ gật đầu, mang theo Lâm Bạch đi lên tu luyện tháp. Đi tới tu luyện tháp bên trên, Lâm Bạch từng tầng một đi lên, lúc này Lâm Bạch mới phát hiện, dưới 30 tầng tu luyện thất đều là hạ đẳng tu luyện thất, giữa 30 tầng tu luyện thất đều là trung đẳng tu luyện thất. Vậy xem ra thượng đẳng tu luyện thất là ở phía trên nhất. Lâm Bạch liền không có dừng lại, theo Thạch Xuyên, trực tiếp đi lên tu luyện tháp tầng cao nhất. Quả nếu không, Lâm Bạch đi theo Thạch Xuyên phía sau đi tới một gian tu luyện thất trước, biển số nhà trên viết thượng đẳng tu luyện thất 5 cái đại tự. Thạch Xuyên nói rằng, sư huynh, đây cũng là thượng đẳng tu luyện thất, ngài tiến vào tu luyện thất sau đó. Đem linh thạch đặt ở ngọc đài phía trên, chỉ cần linh thạch đủ tu luyện thất liền sẽ mở ra. Nếu như sư huynh vô pháp tiếp tục thanh toán linh thạch, vậy tu luyện phòng liền sẽ đình chỉ, đến lúc đó sư huynh cũng có thể rời đi. Đa tạ. Lâm Bạch thỏa mãn cười một tiếng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Thật là vào thời khắc này, Lâm Bạch bên tai truyền tới một thanh âm ngạo nghễ nói rằng, không có ý tứ. Cái này tu luyện thất chúng ta muốn. Thanh âm này vừa mới rơi xuống sau đó, liền có một bóng người lóe lên, đi tới Lâm Bạch trước mặt, ngăn trở Lâm Bạch đẩy ra cái này tu luyện thất cửa. Lâm Bạch nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, tồn tại mười mấy cái thanh niên nam tử, chậm rãi đi tới. Thạch Xuyên nhìn thấy cái này mười mấy cái thanh niên nam tử lúc đó, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gặp qua Trương Kỳ lần sư huynh, Thạch Xuyên vội vàng đối lấy cái này mười mấy cái thanh niên nam tử bên trong, đi ở nhất chính giữa thanh niên nam tử, ôm quyền nói rằng. Vị này tên là Trương Kỳ Lân thanh niên nam tử sau khi đi tới, cười nhạt nói rằng, là Thạch Xuyên A, cái này thượng đẳng tu luyện thất ta muốn, Tuyết Phỉ vừa lúc muốn đột phá dương thần cảnh giới lục trọng. Tại thanh niên nam tử này bên người, tồn tại một cái cực tịnh lệ thiếu nữ đẹp kéo hắn cánh tay. Rất là vô cùng thân thiết dáng dấp. Thạch Xuyên vội vàng gật đầu, nói rằng, đúng. Sư huynh, ta dẫn ngươi đi một cái khác tu luyện thất đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch cũng không nói một câu. Tại đi tới tu luyện thất phía trên thời điểm, Thạch Xuyên liền nói với Lâm Bạch, thượng đẳng tu luyện thất bây giờ còn có hai cái. Tất nhiên giờ phút này vị gọi Trương Kỳ Lân đệ tử muốn cái này tu luyện thất. Cái kia Lâm Bạch đi một cái khác tu luyện thất là được rồi. Lâm Bạch chuẩn bị theo Thạch Xuyên ly khai, đi cuối cùng một cái thượng đẳng tu luyện thất. Nhưng khi Lâm Bạch xoay người trong một chớp mắt, cái kia Trương Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, đem Lâm Bạch làm tức giận. Trương Kỳ Lân cười lạnh nói, thôi đi, một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, cũng dám đi lên các loại, chờ, tu luyện thất, thực sự là nực cười. Kéo Trương Kỳ Lân thanh xuân nữ tử, cũng là cười duyên một tiếng, vẫn là Kỳ Lân ca lợi hại, cái này thượng đẳng tu luyện thất nói đến là đến, liền cùng về nhà một dạng, cái kia giống như những cái kia dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, tới một lần thượng đẳng tu luyện thất cũng phải tồn mấy năm linh thạch. Trương Kỳ Lân cười nói, đúng thế, cái này thượng đẳng tu luyện thất ta nói đến là đến. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này dừng bước một chút. Thạch Xuyên nhìn thấy Lâm Bạch dừng bước, lúc này thần sắc sững sờ, sau đó nói rằng, sư huynh, đi thôi, chúng ta đi hạ một cái tu luyện thất, nếu là đi muộn, sợ rằng sẽ bị người đoạt trước ra. Lâm Bạch nói rằng, không cần, ta liền muốn cái này tu luyện thất. Lúc này, Lâm Bạch xoay người lại, đi tới tu luyện thất trước đó, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Trương Kỳ Lân cùng vị kia tên là Tuyết Phỉ thiếu nữ, nhìn thấy Lâm Bạch đi mà quay lại, lúc này thần sắc sững sờ, Trương Kỳ Lân càng là tức giận nói rằng, ngươi làm cái gì? Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái này tu luyện thất là ta tới trước, chư vị nếu là muốn đi lên các loại, chờ, tu luyện thất tu luyện lời nói, có thể đi tìm hạ một cái. Thạch Xuyên nói qua, bây giờ thượng đẳng tu luyện còn có hai cái. Nếu như các ngươi còn không đi lời nói, chỉ sợ cũng bị người giành trước. Lâm Bạch thuận thế liền muốn đẩy cửa đi vào. Thạch Xuyên sắc mặt khẩn trương, mà Trương Kỳ Lân sắc mặt càng là giận dữ, lạnh giọng nói rằng, ngươi dám cùng ta sửa gấp luyện phòng. Một cái dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, ngươi có bao nhiêu linh thạch, một cái quỷ nghèo, ngươi cũng dám đi lên các loại, chờ, tu luyện thất. Nhìn thấy Trương Kỳ Lân nổi giận, Thạch Xuyên vội vàng lên đây nói rằng, thôi đi, sư huynh, người này chúng ta trêu chọc không nổi, ta dẫn ngươi đi hạ một cái tu luyện thất, ta cam đoan hạ một cái tu luyện thất nhất định là sư huynh. Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần, ta liền thích cái này một cái. Không phải là linh thạch nha, tại hạ tích xúc không nhiều, thế nhưng chính là 10 tỷ linh thạch, vẫn là không để tại mắt bên trong. Thạch Xuyên trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, người này vừa mở miệng lại chính là 10 tỷ linh thạch. Phải biết rằng một vị dương thần cảnh giới võ giả, tích xúc tối đa bất quá 1 tỷ linh thạch. Mà Lâm Bạch mới dương thần cảnh giới tứ trọng, cư nhiên vừa mở miệng chính là 10 tỷ linh thạch. Hơn nữa 10 tỷ linh thạch, còn không để tại mắt bên trong. Coi như là Trương Kỳ Lân vị này phú gia công tử, chỉ sợ cũng không dám nói ngông cuồng như thế lời nói a. Chương 1790, Cựu Nhật Hóa Công Tán. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Thạch Xuyên cũng là trợn to hai mắt, mồ hôi trên trán như trời mưa. Trương Kỳ Lân vừa nghe, lúc này cười lạnh nói, thôi đi, nói mạnh miệng ai sẽ không nha, 10 tỷ linh thạch, ngươi có thể cầm ra được sao? Cũng biết khoác lác. Lâm Bạch xem thường nói rằng, ta là tới nơi này tu luyện lời nói, không phải với ngươi khua môi múa mép. Thạch Xuyên, cái này tu luyện thất ta muốn. Trương Kỳ Lân giận dữ, cái này tu luyện thất ta nhất định muốn. Thạch Xuyên đứng ở Lâm Bạch cùng Trương Kỳ Lân ở giữa, tình thế khó xử. Thượng đẳng tu luyện thất bên trên Lâm Bạch cùng Trương Kỳ Lân đối mặt lấy, hai người đều không có chút nào nhượng bộ dấu hiệu, cũng dẫn tới không ít người quan tâm. Thượng đẳng trong phòng tu luyện xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cái võ giả hình như là cãi vã. Không biết là bởi vì chuyện gì tình. Mặc kệ là bởi vì chuyện gì tình, đều không liên quan chúng ta sự tình. Dù sao có thể thượng đẳng tu luyện thất người, hoặc là của cải tử đều rất dày, hoặc là chính là thực lực cực mạnh quái vật, hoặc là chính là tại Huyền Thiên Tông bên trong người sở hữu cực kỳ cao thâm bối cảnh. Rất nhiều võ giả có chút hăng hái nhìn lấy thượng đẳng tu luyện thất đã nói. Lúc này, Thạch Xuyên trong tay cái kia một quyển thật dày thư tịch bên trên thình lình xuất hiện một hàng chữ. Hắn sau khi xem xong, từ tốn nói, sư huynh, một cái khác tu luyện thất đã có người, cái này tu luyện thất là cuối cùng một cái thượng đẳng tu luyện thất. Lâm Bạch nghe lời này một cái, lúc này càng sẽ không nhượng bộ. Mà vị kia tên là Tuyết Phỉ nữ tử, nghe thấy Thạch Xuyên lời này, cũng là sốt ruột ôm Trương Kỳ Lân cánh tay, làm nũng đến. Trương Kỳ Lân sư huynh, đây là cuối cùng một cái tu luyện thất. Trương Kỳ Lân nghe lời này một cái, lúc này nói rằng, yên tâm, Tuyết Phỉ, cái này tu luyện thất chúng ta muốn định. Tuyết Phỉ khẽ gật đầu. Trương Kỳ Lân nhìn về phía Lâm Bạch, từ tốn nói, thôi thôi, bổn thiếu không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, nơi này có 5.000 vạn linh thạch, ngươi cầm cút đi, cái này tu luyện thất thuộc về bọn ta. Nói xong, Trương Kỳ Lân tiêu sái ném ra một cái túi lượng đồ, rơi vào Lâm Bạch bên chân. T. Trương Kỳ Lân quả nhiên có tiền A. Nói đùa, Trương Kỳ Lân chính là đại trưởng lão thân nhi tử, sẽ thiếu tiền sao? Xung quanh vây xem võ giả, nhìn thấy Trương Kỳ Lân ném ra 5.000 vạn linh thạch túi đựng đồ, lúc này sợ đến hít sâu một hơi, âm thầm chắt lưới vị công tử ca này thật là có tiền. 5.000 vạn linh thạch, đối với một vị dương thần cảnh giới võ giả mà nói, coi như là nhắm một cái nho nhỏ tài phú. Ha ha, 5.000 vạn linh thạch Lâm Bạch khẽ lắc đầu, từ trong túi chữ vật sờ mó, ném ra một cái túi đựng đồ nói rằng, đây là 10.000 vạn linh thạch, cầm cút đi, đừng tới phiền ta. Thạch Xuyên nhìn lấy Lâm Bạch ra bên ngoài túi đựng đồ, con ngươi trừng lớn, 10.000 vạn linh thạch nói bỏ liền bỏ. Cái này xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Sau đó Thạch Xuyên đột nhiên nhớ tới Lâm Bạch câu nói mới vừa rồi kia, tại hạ mặc dù tích xúc không nhiều, thế nhưng 10 tỷ linh thạch vẫn là không để tại mắt bên trong. Hàng này thật là có tiền a, cư nhiên so đại trưởng lão chi tử Trương Kỳ Lân còn có tiền. Thạch Xuyên lúc này nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt, tràn ngập kính sợ cùng ước ao. Không muốn sao? Không muốn tính. Lâm Bạch mỉm cười, lại đem túi đựng đồ nhặt lên, sau đó đi vào tu luyện thất đi, không có ở đi để ý tới Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân bị Lâm Bạch vứt ra 10.000 vạn linh thạch, cho cả kinh sắc mặt tím bầm. Thẳng đến Lâm Bạch đã đi vào tu luyện thất, Trương Kỳ Lân cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Trương Kỳ Lân khí cũng không phải là Lâm Bạch tồn tại 10.000 vạn linh thạch, mà là từ nhỏ đến lớn sẽ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Thân là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão con trai độc nhất, Trương Kỳ Lân tại Huyền Thiên Tông bên trong thở nhỏ chính là được người tôn sùng, ngay cả Huyền Thiên Thập Tú gặp hắn, cũng phải lịch thiệp ba phần, mà Lâm Bạch cư nhiên lối ra chính là vũ nhục hắn. Cái này khiến Trương Kỳ Lân lòng tự trọng phải chịu khuất nhục. Riêng là bây giờ còn tại chính mình yêu trước mặt nữ nhân, làm ra loại chuyện này, càng làm cho Trương Kỳ Lân khí giận sôi lên. Trương sư huynh Tuyết Phỉ ôm Trương Kỳ Lân cánh tay lay động, Trương Kỳ Lân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi tới tu luyện thất cánh cửa, vỗ mạnh tu luyện thất bên trên, giận dữ hét, hôn đản, ngươi lăn ra đây cho ta. Thạch Xuyên vội vàng nói, Trương Kỳ Lân sư huynh, bây giờ tu luyện thất đã đóng cửa, cũng xin Trương Kỳ Lân sư huynh không muốn tùy ý phá hư tu luyện thất. Bằng không lời nói, tông môn biết được về sau, tất nhiên sẽ có trọng phạt. Trương Kỳ Lân cũng biết phá hư tu luyện thất, tại Huyền Thiên Tông bên trong xem như là tối kỵ, coi như hắn là đại trưởng lão chi tử, cũng không dám như vậy tùy ý làm bậy. Tốt! Ngươi cũng dám giành với ta tu luyện thất, vậy ta liền để ngươi chậm rãi ở bên trong tu luyện. Trương Kỳ Lân thẹn quá thành giận, lúc này cắn răng một cái, mang theo Tuyết Phỉ ly khai nơi đây. Thạch Xuyên nhìn lấy Trương Kỳ Lân phẫn nộ rời đi bóng lưng, lúc này khẽ lắc đầu. Tu luyện thất ở ngoài sự tình, Lâm Bạch đều không rõ ràng. Đi vào tu luyện thất về sau, cửa phòng đóng cửa sau đó, pháp trận tự động mở ra. Trong phòng tu luyện, gian phòng không lớn, khoảng chừng chỉ có hơn 30 mét vuông, mà ở một cái góc phía trên, tồn tại một cái ngọc đài. Lâm Bạch đi tới vừa nhìn, có chút hăng hái. Sau đó Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra 10.000 vạn linh thạch, đặt ở ngọc đài phía trên, cười nhạt nói rằng, tới trước 10.000 vạn linh thạch thử xem cảm giác. Linh thạch bị ngọc đài hấp thu sau đó, trong phòng tu luyện bắt đầu vận chuyển, từng tia linh lực vọng lại trong phòng tu luyện bên trong, Lâm Bạch vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đại ngũ hành quyết bắt đầu thôn phệ linh lực. Sau một ngày, trong phòng tu luyện linh lực dần dần yếu bớt. Lâm Bạch lúc này cũng mở ra hai tròng mắt nói rằng, nơi đây linh lực quả nhiên là ngoại giới nhiều gấp 10, ở chỗ này tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới 10 ngày. Đến thật là một cái không sai tu luyện địa phương. Vậy thì trở lại 10 ngày đi. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lại lấy ra 1 tỷ linh thạch, đặt ở ngọc đài phía trên, sau đó ngọc đài hấp thu linh thạch sau đó, tu luyện thất bên trong lần nữa bắt đầu diễn sinh ra linh lực. Lâm Bạch ngồi xếp bằng, bắt đầu phun ra nuốt vào linh lực. Tu luyện thất ở ngoài, Trương Kỳ Lân đã nhiều ngày đều tại tu luyện tháp phụ cận đến về về. Một cái võ giả đi tới Trương Kỳ Lân bên người, nói rằng, Trương Kỳ Lân sư huynh. Trương Kỳ Lân hỏi, hắn còn chưa ra.

đáng tiếc ta hiện tại vô pháp hưởng dụng. Cái này trong phòng tu luyện còn có thể dùng 3 ngày, ta đã thanh toán qua linh thạch, 3 ngày nay liền tặng cho các ngươi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đinh Võ Lai hổn hển nói rằng, Lâm Bạch, ngươi tên hôn đàn này, thả ta ra ngoài. Lâm Bạch khẽ cười nói, Đinh Võ Lai, môn này bên trên pháp trận, có vẻ như là ngươi chính mình thiết trí à, chính ngươi thiết trí pháp trận chính mình vô pháp tởi ra sao. Đinh Võ Lai lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn vì nhốt ở Lâm Bạch, đặc biệt ở trên cửa lưu lại pháp trận. Có thể thật không ngờ, cái này pháp trận chẳng những không có vây khốn Lâm Bạch, ngược lại bây giờ đem chính mình vây khốn. Chương 1793, Huyền Thiên Thập Tú. Đinh Tiên Lai. Trương Kỳ Lân nghe lời này một cái, kinh ngạc đối Đinh Võ Lai nói rằng, Đinh Võ Lai, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã nói, chỉ là dùng cửu nhật hóa công tán đưa hắn bức ra được không? Ngươi làm sao ở trên cửa thiết lập pháp trận? Ngươi bây giờ mau mở ra pháp trận à, bằng không lời nói, chúng ta cũng phải bị cửu nhật hóa công tán ăn mòn đan điền cùng thần đan. Đinh Võ Lai giận dữ hét, ngươi nghĩ rằng ta không muốn đánh mở sao? Cái này pháp trận chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bây giờ chúng ta đều trong phòng tu luyện bên trong, ta căn bản là không có cách mở pháp trận này. Đinh Võ Lai vẻ mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, ta đem cái này tu luyện thất trên cửa pháp trận mở ra phương pháp, nói cho ngươi, ngươi lập tức cho ta cởi ra tu luyện thất trên cửa pháp trận. Chỉ cần ngươi giúp ta mở ra pháp trận, chuyện khi trước, ta với ngươi còn có kiếm huyền ở giữa ân oán, từ nay về sau xóa bỏ. Đinh Võ Lai đối lấy ngoài cửa Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ngươi nói một chút xem. Đinh Võ Lai sắc mặt vui vẻ, lúc này nói rằng, mở ra pháp trận khẩu quyết cùng thủ ấn là. Chợt Đinh Võ Lai bức thiết kiếm khẩu quyết cùng thủ ấn báo cho biết Lâm Bạch, đang mong đợi Lâm Bạch có thể xem ở cởi ra ân oán phân thượng, đem pháp trận mở ra. Mã Đức, Lâm Bạch ngươi cái này đồ hôn trướng, chờ ngươi mở ra pháp trận sau đó, lao tử ra ngoài sau khi, nhất định để ngươi cùng kiếm huyền chết không toàn thây. Đinh Võ Lai lúc này trong lòng tàn bạo gầm thét. Nhưng khi Đinh Võ Lai đem pháp ấn báo cho biết Lâm Bạch sau đó, hồi lâu Đinh Võ Lai cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch mở ra pháp trận, lúc này liền nói rằng, ta đã đem mở ra pháp trận biện pháp nói cho ngươi, ngươi vì sao còn không mở ra pháp trận? Lâm Bạch khẽ cười nói, Đinh Võ Lai, ngươi cái này nhân loại thực sự là khôi hài, ta chỉ nói là để ngươi nói nghe một chút, ta cũng không có bằng lòng ngươi nên vì ngươi mở ra pháp trận a. Đinh Võ Lai cùng Trương Kỳ Lân nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lúc này khí giận sôi lên. Trương Kỳ Lân càng là lạnh run nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, van cầu mau mở ra pháp trận a. Nếu như muộn lời nói, chúng ta đều phải bị cửu nhật hóa công tán phá hủy đan điền. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì là cửu nhật hóa công tán? Trương Kỳ Lân vội vàng nói, đây là một loại có thể phá hủy đan điền cùng thần đan kịch độc. Trước kia tu luyện thất bên trong, bình thường dùng để đối phó cửu gia, bất quá bây giờ đã bị Huyền Thiên Tông nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nếu là bị bắt lại, tất nhiên sẽ chịu đến trọng phạt ta. Cựu nhật hóa công tán vào cơ thể sau đó, sau 9 ngày, đan điền bị hủy, thần đan tất vỡ. Mau mở ra pháp trận đi. Trương Kỳ Lân khẩn cầu nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe loại kịch độc này cư nhiên như thế âm hiểm sắc bén, lúc này lạnh giọng nói, cái này vốn là các ngươi dự định dùng để đối phó ta. Trương Kỳ Lân nói rằng, ta chỉ là muốn đưa ngươi từ trong phòng tu luyện bức ra. Là Đinh Võ Lai phong bế pháp trận chi môn, không có quan hệ gì với ta a. Lâm Bạch huynh đệ, Lâm Bạch sư huynh, ta đã biết sai, cũng xin Lâm Bạch sư huynh giờ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Trương Kỳ Lân mang theo khẩn cầu giọng nói đối Lâm Bạch nói rằng. Kẹt kẹt. Lúc này, tu luyện thất cửa mở ra. Trương Kỳ Lân cùng Đinh Võ Lai đều là sắc mặt vui vẻ. Đứng ở cánh cửa Lâm Bạch, khẽ cười nói. Hoan gia nên giải không nên kết, Trương Kỳ Lân, đã ngươi đã biết sai, vậy ngươi mang theo ngươi người ly khai đi. Trương Kỳ Lân sắc mặt đại hỉ nói rằng, đa tạ Lâm Bạch sư huynh, đa tạ Lâm Bạch sư huynh. Trương Kỳ Lân cùng hắn âm thánh cảnh giới võ giả nhao nhao kích động nói rằng, cực nhanh ly khai tu luyện thất bên trong. Đinh Võ Lai lúc này cước bộ hơi chậm một bước, hướng đi tu luyện thất cửa, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, lần này coi như ta nhận tài, ngươi chờ xem, ta sẽ để ngươi biết đắc tội lao tử kết cục. Hừ. Đinh Võ Lai lạnh rên một tiếng, chuẩn bị từ Lâm Bạch bên người đi tới, ly khai tu luyện thất. Lâm Bạch lúc này đột nhiên xuất thủ ngăn lại Đinh Võ Lai. Đinh Võ Lai không vui nói rằng, ngươi còn muốn làm gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, ta chỉ nói qua bằng lòng thả Trương Kỳ Lân cùng người khác ly khai, ta lúc nào nói qua muốn thả ngươi ly khai. Lâm Bạch sau khi nói xong, một cước đạp trúng Đinh Võ Lai phần bụng, đem Đinh Võ Lai đạp vào tu luyện thất bên trong, sau đó liền đem tu luyện thất đại môn phong bế, cũng không tiếp tục mở ra. Bị Lâm Bạch một cước đạp bay vào tu luyện thất bên trong Đinh Võ Lai, hai mắt huyết hồng, vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, không. Lâm Bạch, ngươi tại không thả ta ra ngoài, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Đinh Võ Lai nhìn thấy Trương Kỳ Lân bọn người đi, mà chỉ có một mình hắn trong phòng tu luyện bên trong, lúc này giống giận. Hảo hảo hưởng thụ cửu nhật hóa công tán mỹ vị đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Suy suy. Lúc này tu luyện thất bên trong, linh lực bên trong kịch độc càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng từ Đinh Võ Lai ra thịt trong lỗ chân lông chui vào trong, kịch độc phá hủy người hắn đan điền cùng thần đan. Đinh Võ Lai sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, toàn thân đen thủi, một bức thân chúng kịch độc răng rớp, núp ở mặt đất. Lâm Bạch. Ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Đinh Võ Lai trong phòng tu luyện bên trong, tàn bạo gầm hét lên. Lúc này, Đinh Võ Lai liều mạng dùng một tia linh lực cuối cùng mở túi đựng đồ ra, từ trong móc ra một khối truyền âm phủ, nói rằng, đại ca, cứu ta, cứu ta. Truyền âm phủ bên trên lập tức tiếng vọng lên một cái kiên nghị trầm ổn thanh âm, Võ Lai, ngươi làm sao? Nghe ngươi thanh âm làm sao suy yếu như vậy? Đinh Võ Lai vội vàng nói, đại ca, mau tới cứu ta. Ta tại tu luyện trong tháp thượng đẳng tu luyện thất, mau tới, nếu là ngươi tới chậm, ta sẽ bị cửu nhật hóa công tán phá hủy đan điền cùng thần đan. Truyền âm phù đi đâu một cái thanh âm nam tử, lúc này cả kinh, tu luyện tháp, cửu nhật hóa công tán. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi chờ, ta lập tức sẽ tới. Nghe thấy truyền âm phù thượng thanh âm, Đinh Võ Lai tuyệt vọng trong ánh mắt lần nữa hiện ra một tia ánh sáng hy vọng. Trương Kỳ Lân mang theo trốn ra được dương thần cảnh giới võ giả, cũng không có đi xa, mà là đứng ở một bên, nghe thấy thượng đẳng tu luyện thất bên trong Đinh Võ Lai tàn bạo gào thét, không khỏi toàn thân sợ hãi. Lúc này tu luyện tháp xung quanh hội tụ không ít võ giả, chỉ trỏ nhìn lấy thượng đẳng tu luyện thất bên trên chuyện phát sinh. Lúc này, tại tu luyện tháp ở ngoài mây xanh phía trên, một đạo tin ánh sáng màu trắng cấp tốc vượt qua tầng mây. Xuất hiện ở tu luyện tháp bầu trời. Hắn xuất hiện, dẫn tới tu luyện thất xung quanh sở hữu võ giả kinh hô. Loại này tiếng kinh hô ầm, hầu như vang tận mây xanh, vọng lại tại trong vòng phương viên trăm dặm. Cái đó là Đinh Tiên Lai sao? Hắn lại là xuất quan. Cũng đúng, bây giờ Đông Châu học cung bái sư tư cách chiến, lập tức phải bắt đầu, Đinh Tiên Lai cũng có thể xuất quan. Không biết lần này Đinh Tiên Lai bế quan sau đó, thực lực để thăng bao nhiêu. Hán tại không có trước khi bế quan, thực lực ngay tại huyền thiên thập tú bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bây giờ bế quan sau đó, chỉ sợ hắn sẽ trở thành huyền thiên thập tú hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất a. Tu luyện tháp xung quanh võ giả, nhao nhao nhìn lấy giữa không trung xuất hiện nam tử quần áo trắng, kinh hô lên. Trương Kỳ Lân cùng cái kia mười mấy cái cho săn cũng nhìn thấy Đinh Tiên Lai, lúc này kinh hô nói rằng, Đinh Tiên Lai cư nhiên đến, là Đinh Võ Lai thông trì Đinh Tiên Lai sao? Lâm Bạch đứng ở thượng đẳng tu luyện thất cánh cửa, hơi hơi quay đầu vừa nhìn thấy cái kia huyển như tiên dáng trần nam tử quần áo trắng. Trương 1794, cho săn. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn. Hắn đi tới tu luyện tháp giữa không trung. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía thượng đẳng tu luyện thất phương hướng. Hắn trôi ở giữa không trung,

chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể có hiểu lầm. Kiếm huyền kinh hô nói rằng, cựu nhật hóa công tán. Kiếm huyền gia nhập huyền thiên tông đã có mấy năm, hắn tự nhiên nghe nói qua tu luyện thất bên trong cựu nhật hóa công tán. Cái này chính là một loại kỳ độc, trước đó trong phòng tu luyện bên trong truyền lưu rất rộng, chuyên môn dùng để đối phó cựu gia, nhưng hồi lâu trước đó tông môn cấm chỉ sau đó, loại này kỳ độc liền biến mất. Kiếm huyền nói rằng, Đinh Tiên Lai sư huynh, sư đệ ta mới vừa gia nhập huyền thiên tông chưa đủ 3 tháng, hắn làm sao có thể biết rõ cựu nhật hóa công tán đâu, trong lúc này nhất định có thiên đại hiểu lầm. Cũng xin Đinh Tiên Lai sư huynh không nên vọng động. Đinh Tiên Lai tàn bạo nói rằng, nếu là ngươi thân nhân huynh đệ bị loại này thủ đoạn âm hiểm gây thương tích, ngươi có thể không kích động. Diệp Khiếu Diệp Tấn, cho ta phế người này. Đinh Tiên Lai lần nữa giận dữ hét. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn lúc này sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị lần nữa đối Lâm Bạch xuất thủ. Lâm Bạch lúc này đi tới trước, nhìn về phía Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn, lạnh lùng nói rằng, đến, ta hôm nay đến muốn nhìn một chút, chúng ta là người nào trước phê ai. Diệp Khiếu lạnh lùng nói, ngươi một cái chính là dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, cũng dám cùng chúng ta đánh một trận. Diệp Tấn cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Lâm Bạch trong cơ thể linh lực bắt đầu ngưng tụ, thông thiên kiếm thuật quyển thứ 3 vận sức chờ phát động, nhất tự kiếm quyết cùng tứ thần kiếm trảm kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Một cổ bức người sát ý liền từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Kiếm huyền nhìn thấy Đinh Tiên Lai không cùng nhượng bộ, lúc này sắc mặt cũng là tình thế khó xử, mà nhìn thấy Lâm Bạch như trước làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, kiếm huyền than nhẹ một tiếng, tay cầm lợi kiếm đứng ở Lâm Bạch bên người. Kiếm huyền sư huynh, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Bạch sư đệ, ngươi đây là nói chuyện gì? Ta mang ngươi tới huyền thiên tông, ta tự nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi. Kiếm huyền kiên định nói rằng, hôm nay vô luận Đinh Tiên Lai triệu tập đến nhiều ít cường giả, ta đều sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Kiếm huyền kiên định nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy kiếm huyền lời này, thần sắc hơi hơi cảm động một phen. Nha! Đây là xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả bế quan Đinh Tiên Lai đều tới. Giữa lúc này, giữa không trung truyền đến một trận tiếng cười khẽ âm. Lúc này Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền, Đinh Tiên Lai cùng Đinh Võ Lai, đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây xanh phía trên, mây mù tản ra, lộ ra một cái áo tím trung niên nam tử bóng người. Nam tử mặc áo tím này, sắc mặt kiên nghị, khóe miệng mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Trưởng giáo Chí Tôn. Bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Đinh Tiên Lai nhìn thấy nam tử mặc áo tím này lúc này vẻ giận dữ nội liễm, đối lấy tử ý hề nam tử hơi hơi thi lễ. Mà sau đó, tu luyện tháp xung quanh vây xem võ giả, nhao nhao khom lưng thi lễ nói rằng. Nam tử mặc áo tím này đương nhiên đó là huyền thiên tông trưởng giáo Chí Tôn, chính là một vị sinh diệt cảnh cường giả. Sinh diệt cảnh cường giả. Lâm Bạch nhìn thấy nam tử mặc áo tím này. Trong cơ thể hắn tựa hồ không cảm giác mảy may sóng sức mạnh, nhưng lại cho Lâm Bạch một loại hít thở không thông áp lực. Loại cảm giác này, tuyệt đối là sinh diệt cảnh. Kiếm huyền cũng là đối lấy nam tử mặc áo tím này hành lễ nói. Trường giáo Chí Tôn khẽ cười nói, Đinh Tiên Lai, bái sư tư cách chiến lập tức phải bắt đầu, ngươi không hảo hảo bế quan đột phá tu vi, bây giờ đến tu luyện thất tới làm cái gì? Đinh Tiên Lai ôm quyền nói rằng, Trưởng giáo Chí Tôn, đệ ta Đinh Võ Lai tại tu luyện tháp bên trên bị người ám toán, trong phòng tu luyện bên trong bị dưới vào cửu nhật hóa công tán, ta đang muốn lấy môn quy phế người này, một thời kỳ nào đó trở về sau tu luyện tháp cùng huyền thiên tông bên trong một mảnh lãng lãng càn khôn. Trưởng giáo Chí Tôn vừa nghe, cười nói, tu luyện tháp lại có người dùng cửu nhật hóa công tán đối phó cửu gia. Là ai? Đinh Tiên Lai chỉ hướng Lâm Bạch, nói rằng, chính là người này. Trường giáo Chí Tôn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng. Kiếm huyền vội vàng ôm quyền nói rằng, trường giáo Chí Tôn, Lâm Bạch sư đệ mới bái nhập huyền thiên tông chưa đủ 3 tháng. Hơn nữa cái này 3 tháng bên trong, hắn đều bế quan nửa tháng. Hắn làm sao có thể biết rõ cửu nhật hóa công tán sự tình. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm. Kiếm Huyền vội vàng vì Lâm Bạch biện giải đến. Đinh Tiên Lai lạnh giọng nói rằng, còn dám nói xạo, ta tới đến tu luyện tháp thời điểm, rõ ràng nhìn thấy đệ đệ ta trong phòng tu luyện bên trong chịu đủ cửu nhật hóa công tán tàn phá, lẽ nào chuyện này còn có thể có lỗi? Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có lỗi. Đinh Tiên Lai chừng lấy Kiếm Huyền lạnh giọng nói rằng, Kiếm Huyền kiên trì nói rằng, ta mặc dù không biết cái này kêu là vì sao, thế nhưng ta tin tưởng vững chắc, Lâm Bạch sư đệ là sẽ không dùng cửu nhật hóa công tán đi đối phó Đinh Võ Lai. Hừ! Đinh Tiên Lai lạnh rên một tiếng. Trường giáo Chí Tôn nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn thấy người này trên mặt một bộ bình tĩnh, ngược lại là mười phần lạnh lùng, liền cười hỏi, ngươi gọi Lâm Bạch sao? Đinh Tiên Lai nói ngươi dùng cửu nhật hóa công tán ám hại Đinh Võ Lai. Ngươi có lời gì nói? Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, hồi bẩm trưởng giáo, cái này tu luyện thất bên trong thật là có cửu nhật hóa công tán, nhưng lại không phải ta xuống, tương phản, đây là Đinh Võ Lai chính mình xuống kịch độc. Trưởng giáo Chí Tôn hiếu kỳ nói rằng, ngươi nói cái gì? Đinh Võ Lai chính mình xuống kịch độc, sau đó chính mình chạy vào đi tu luyện. Đây không phải là tìm đường chết sao? Lâm Bạch nói rằng, trưởng giáo, trước đó tại đây tu luyện thất bên trong tu luyện người, thật là ta, chỉ là bởi vì ta phát hiện trong phòng tu luyện có kịch độc, liền rời đi, mà khi đó Đinh Võ Lai vừa vặn đi tới ta tu luyện thất ở ngoài, phong bế tu luyện thất cửa, bị ta bắt lại. Lúc này ta mới biết được là Đinh Võ Lai hạ độc, cho nên, ta liền tiện tay đưa hắn cho ném vào. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti đem sự tình nói thanh thanh sở sở. Ồ! Thật sao? Đinh Võ Lai! Nói như thế là ngươi tự làm tự chịu rồi. Trường giáo Chí Tôn vừa nhìn về phía Đinh Tiên Lai bên người Đinh Võ Lai, cười hỏi. Đinh Tiên Lai vội vàng nói, trường giáo Chí Tôn, đừng vội nghe hắn miệng đầy nói bậy, nếu thật sự là như thế, vậy ngươi vừa rồi nói như thế nào, không phải chờ đến trường giáo Chí Tôn tới mới giải thích. Lâm Bạch tức giận chừng lấy Đinh Tiên Lai nói rằng, tại ngươi nhường Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn xuất thủ trước đó, ta liền nói qua cho ngươi, hạ độc chuyện này không có quan hệ gì với ta, lẽ nào ngươi điếc không nghe thấy? Huống hồ ngươi nói ta không có giải thích, ngươi đã nhận định ta là người hạ độc, coi như ta giải thích, ngươi cũng sẽ nói ta nói xạo, đã như vậy, ta cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi, còn không bằng chừa chút khí lực đi đối phó hai người con chó. Nghe thấy hai cái cho câu nói này, Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn sắc mặt hơi hơi giận dữ, chỉ vì trưởng giáo Chí Tôn ở đây, bọn hắn cũng không tiện phát tác. Đinh Tiên Lai nghe lời này một cái, lúc này trợn to mắt con người, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi nói cái gì? Ta điếc. Ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, thì không muốn sống sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, có vẻ như ngươi nhường Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn thời điểm xuất thủ, cũng không có tính toán nhường ta mạng sống đi. Đã ngươi cũng không muốn nhường ta mạng sống, ta cần gì phải nể mặt ngươi. Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai đối mặt lấy, hai người sắc mặt đều là hoàn toàn lạnh lẽo, trong mắt đều là tản ra nồng nặc sát ý. Chương 1796, Trương Kỳ Lân tổn thương. Làm Đinh Tiên Lai xuất hiện sau đó, liền một mực chắc chắn là Lâm Bạch cho Đinh Võ Lai hạ độc. Trước đó Lâm Bạch đã nói chuyện này không liên quan đến mình, có thể Đinh Tiên Lai căn bản nghe không vô. Mà hắn chỉ biết nghe Đinh Võ Lai câu nói kia, đại ca, giết hắn cho ta. Nghe thấy Đinh Võ Lai cố ý muốn giết Lâm Bạch, cái kia Đinh Tiên Lai liền sẽ không tại hỏi nhiều cái gì, trực tiếp an bài Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn xuất thủ đối phó Lâm Bạch. Như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, Lâm Bạch cũng khó cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Trường giáo Chí Tôn đứng ở giữa không trung, có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai, chỉ là cười, không nói được một lời. Đinh Tiên Lai ôm quyền đối lấy trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, trưởng giáo, người này tại tu luyện tháp một lần nữa sử dụng cửu nhật hóa công tán, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, sợ rằng cái này vai phong tà khí đem lần nữa tăng vọt, hôm đó sau tu luyện tháp đem không có một ngày yên tĩnh. Lâm Bạch yên lặng cười lạnh. Kiếm Huyền thì vội vàng nói, trưởng giáo, vừa rồi Lâm Bạch sư đệ đã nói rất rõ, cái này cửu nhật hóa công tán chính là Đinh Võ Lai chính mình xuống, mà hắn cũng tự làm tự chịu, cùng Lâm Bạch sư đệ không quan hệ à, cũng xin trưởng giáo minh xét. Trưởng giáo nhướng mày, đứng ở giữa không trung, than nhẹ một tiếng nói rằng, ai, ta liền không nên tới lẫn vào các ngươi việc này, thực sự là nhức đầu, hiện tại làm thế nào mới tốt đâu. Đinh Tiên Lai, ngươi một mực chắc chắn là Lâm Bạch hạ độc. Mà Lâm Bạch, lấy lại nói là Đinh Võ Lai hạ độc. VN. Thực sự là. Hai người các ngươi thực sự là ăn no căng sao. Trưởng giáo nhìn lấy Lâm Bạch cùng Đinh Võ Lai nói rằng. Bây giờ trưởng giáo nhìn về phía Đinh Võ Lai hỏi. Đinh Võ Lai, ngươi nói xem. Đến cùng là đúng hay không ngươi hạ độc. Ta Đinh Võ Lai sững sờ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên yên lặng, Đinh Tiên Lai lúc này vội vàng nói, trưởng giáo, đệ ta thân chúng kịch độc, bây giờ thần trí không rõ, sợ rằng hồi đáp không nắm giữ giáo nói như thế xảy ra vấn đề. Lâm Bạch khinh thường cười nhạo, hắn là nói không nên lời, hay là không dám nói sao? Đinh Tiên Lai hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, ngươi nói lời này đến tột cùng là có ý gì? Ngươi ở đây sao ngậm máu phun người, coi như tại trưởng giáo trước mặt, ta cũng phải cấp ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút. Lâm Bạch cười lạnh nói, ha ha, huyền thiên thập tú nhỏ như vậy đức hạnh sao? Hảo nha, đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi, ta đến muốn nhìn chúng ta một chút là ai cho ai một chút nhan sắc. Đinh Tiên Lai lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi bây giờ làm tức giận ta, ngươi chính là tại tìm chết. Lâm Bạch nói, vậy ngươi liền xuất thủ thử xem. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Đinh Tiên Lai lúc này toàn thân chấn động, ngập trời lực lượng buộc phát ra, lập tức chấn đắc trời cao biến sắc, thiên địa rung chuyển, toàn bộ tu luyện tháp đều là chi kịch liệt rung chuyển. Mà giờ khắc này tại tu luyện tháp xung quanh vô số võ giả, tức thì bị một cổ lực lượng sợ đến sắc mặt nháy mắt kinh biến. Ngay cả trưởng giáo Chí Tôn lúc này sắc mặt đều là một mảnh màu sắc trang nhã, nhìn thấy Đinh Tiên Lai tu vi, không khỏi hít sâu một hơi. Tại Đinh Tiên Lai lực lượng kinh khủng uy áp phía dưới, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, trong tay yêu kiếm nổi lên, nhìn về phía Đinh Tiên Lai lúc đó, một cổ sát ý lan tràn ra. Kiếm huyền con ngươi trừng lớn, hắn thật đúng là thật không ngờ Đinh Tiên Lai có lớn như vậy tinh khí. Dĩ nhiên thực có can đảm ngay trước trưởng giáo Chí Tôn mặt, tại tu luyện tháp bên trên đối Lâm Bạch động thủ. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này vừa cười vừa nói, Đinh Tiên Lai, ngươi nghĩ như vậy cùng Lâm Bạch đánh một trận, vậy thì chờ đến bái sư tư cách tranh tài sau đó, các ngươi có thời gian đánh một trận. Đinh Tiên Lai nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn lời nói, cười lạnh nói, hừ hừ, lấy hắn tu vi cũng xứng tham gia bái sư tư cách chiến. Hôm nay không thu thập hắn, về sau liền không có cơ hội. Bái sư tư cách chiến, hắn dám đến sao? Ta tất nhiên sẽ tiến vào Đông Châu học cùng, đến lúc đó, cá vượt long môn, ta lấy được vô tận tạo hóa, hắn cùng với ta ở giữa chênh lệch chỉ biết càng ngày càng mở. Đinh Tiên Lai miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi yên tâm, năm nay bái sư tư cách chiến, ta tất nhiên sẽ tham gia. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Đinh Tiên Lai nói rằng, hơn nữa, ta sẽ đưa ngươi đầu chó chém xuống đến, đọc ở luận võ tối cao cờ xí phía trên thị chúng. Đinh Tiên Lai liên tục cười lạnh nói rằng, hừ hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Bạch khinh thường bạch liếc mắt Đinh Tiên Lai. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này từ tốn nói, Đinh Tiên Lai, nghe thấy sao? Lâm Bạch người ta nói muốn tham gia năm nay bái sư tư cách chiến. Vậy các ngươi ngay tại bái sư tư cách tranh tài chậm rãi đánh chứ sao? Không phải ở chỗ này động thủ, ngươi như vậy nhường ta rất khó làm nha. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ cười nói. Đinh Tiên Lai nghe thấy lời này, lúc này đem linh lực nội liễm, lạnh lùng nói. Tốt, ta ngay tại bái sư tư cách tranh tài chờ ngươi, ta đến muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào tới đánh bại ta. Bất quá trưởng giáo Chí Tôn, cựu nhật hóa công tán chuyện này, còn cần mời trưởng giáo xử lý công bình. Đinh Tiên Lai ôm quyền đối lấy trưởng giáo nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn khẽ cười nói, cái này đơn giản, ta đã ra lệnh cho người bỏ lấy tới Lưu Ảnh Châu, trung ương trong phòng điều khiển phát hiện tất cả, chúng ta lập tức liền có thể biết rốt cuộc người nào hạ độc. Lúc này, một cái trưởng lão đem một viên lưu ảnh châu đưa đến trưởng giáo Chí Tôn trong tay. Tu luyện tháp chính là một tòa khổng lồ pháp trận, hắn có thể đem linh thạch bên trong linh lực chiết xuất đi ra, cùng võ giả tu luyện, mà cái này cái gọi là trung ương phòng điều khiển thì tương đương với là pháp trận này mắt trận. Trưởng giáo Chí Tôn cầm lưu ảnh châu, bên trên xuất hiện lại ra một chàng thanh niên răng rớp, cái này dè dặt đi tới trung ương phòng điều khiển, mua được mấy cái trưởng lao sau đó, đem một cái bình ngọc bên trong đồ vật để vào trong trận pháp. Người này là Trương Kỳ Lân. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn thấy cái này nhân loại thời điểm, sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, Trương Kỳ Lân, tại sao là ngươi? Một bên Trương Kỳ Lân nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn trong tay lưu ảnh châu, sợ đến cả người bốc mồ hôi nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn, là Đình Võ Lai gọi ta làm như vậy, Đình Võ Lai giật dây ta. Ta vốn chỉ muốn đem Lâm Bạch từ trong phòng tu luyện bước ra, là Đình Võ Lai đi phong bế Lâm Bạch tu luyện thất đại môn, muốn nhường Lâm Bạch ở bên trong bị phế tu vi. Đây đều là Đình Võ Lai gọi ta làm. Trương Kỳ Lân vội vàng quỳ gối trưởng giáo Chí Tôn trước mặt nói rằng. Đình Võ Lai nghiến răng nghiến lợi nói rằng, câm miệng, Trương Kỳ Lân, ngươi làm ra loại chuyện này, còn vọng tưởng vu oan cho ta, thực sự là buồn cười. Trưởng giáo cũng xin trừng phạt nghiêm khắc Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân lúc này cũng vì tự bảo vệ mình, đối lấy Đinh Võ Lai giận dữ hét, rõ ràng đều là ngươi giật dây ta, ta chỗ này còn có lưu ảnh châu, ngươi hôm đó tới tìm ta xuất ra cửu nhật hóa công tán. Khi đang nói chuyện, Trương Kỳ Lân từ trong túi chứa vật sờ mó, chuẩn bị lấy ra một vật. Mà ngay tại lúc này, Đinh Tiên Lai hai mắt hung ác, cách không một trưởng bắn trúng Trương Kỳ Lân trên ngực. Trương Kỳ Lân thân thể liền tựa như là đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, hấp hối rơi vào 100 mét ở ngoài. Mà từ Trương Kỳ Lân trong túi chữ vật móc ra lưu ảnh châu, càng là trực tiếp bị Đình Tiên Lai trong bóng tối trực tiếp vặn vỡ, hóa thành cho bụi. Trường giáo Chí Tôn nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiên Lai. Đinh Tiên Lai lạnh giọng nói rằng, Trương Kỳ Lân, nguyên bản ngươi tại tu luyện trong tháp dưới vào cửu nhật hóa công tán chính là tử tội, nhưng niệm là đại trưởng lão con trai độc nhất, hôm nay phế ngươi tu vi, tha cho ngươi một mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trường giáo Chí Tôn, tất nhiên nơi đây sự tình đã có kết quả, vậy ta liền dẫn đệ đệ ta trở về điều dưỡng. Khi đang nói chuyện, Đinh Tiên Lai liền muốn mang theo Đinh Võ Lai ly khai, mà ở hắn trước khi đi, hắn về con mắt nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cùng chế nhạo khiêu khích ánh mắt. Ngươi không phải nói muốn tham gia hôm nay bái sư tư cách chiến sao? Chỉ cần ngươi dám đến, ta liền để ngươi chết không nơi táng thân. Đinh Tiên Lai lạnh rên một tiếng, mang theo Đinh Võ Lai ly khai. Chương 1797, Đông Châu Phong Vân Lục. Trường giáo Chí Tôn nhìn lấy Đinh Tiên Lai tại Trương Kỳ Lân xuất ra lưu ảnh châu trong một chớp mắt, một trưởng liền đem Trương Kỳ Lân đánh cho nửa cuộc đời bất tử thế ở 100 mét ở ngoài. Lúc này hắn nụ cười trên mặt cũng là hung hăng co rụt lại, băng lãnh hạ xuống. Thẳng đến Đinh Tiên Lai mang theo Đinh Võ Lai ly khai tu luyện tháp, trưởng giáo Chí Tôn đôi mắt thâm thúy mới âm lãnh hạ xuống, trong miệng nỉ non nói rằng, Đinh gia, thực sự là càng ngày càng quá phận. Sau đó, trưởng giáo Chí Tôn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, được, hai thằng nhóc, nơi đây không có các ngươi sự tình, hảo hảo đi tu luyện đi. Sau khi nói xong, trưởng giáo Chí Tôn ôm đến trên mặt đất hấp hối Trương Kỳ Lân, thẳng đến nơi chân trời xa mà đi. Tu luyện tháp phong ba, rốt cục tắt xuống. Trưởng giáo Chí Tôn ôm đã hôn mê Trương Kỳ Lân, bay về phía đại trưởng lão phủ đệ. Sau nửa canh giờ, trưởng giáo Chí Tôn đứng ở một tòa cô sơn phía trên, chắp tay sau lưng, khỏe miệng như trước mang theo từng tia cười yếu ớt, ánh mắt nhìn chân trời, đôi mắt thâm thúy tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Một lúc sau, trưởng giáo Chí Tôn phía sau đi tới một cái tóc thai bù xù trung niên nam tử. Hắn một đôi tròng mắt tựa như đôi mắt ưng người gây sự, rực rỡ phát quang, hình như có lợi kiếm nấp trong bên trong.

Kiếm Huyền sư huynh, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Kiếm Huyền khẽ gật đầu, trịnh trọng liếc mắt nhìn Lâm Bạch, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta cùng với bằng hưu hẹn xong, lập tức sẽ ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, sợ rằng đợi không được ngươi trở về. Lâm Bạch cười nói, tốt, tại lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, chính ngươi phải cẩn thận mới là. Sau đó, Lâm Bạch theo Cố Huyên ly khai Đông Hồ Sơn Mạch. Ở trên đường, Cố Huyên đối Lâm Bạch hỏi, nghe nói ngươi và Đình Tiên Lai Bóp đứng lên. Lâm Bạch khẽ cười nói, cùng Đông Châu Thượng Thiên Tài luận bàn, thực sự hiếm thấy, nhất thời ngứa tay mà thôi. Cố Huyên khẽ cười một tiếng nói rằng, Lâm huynh, ngươi thật đúng là nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lâm Bạch cười không nói. Cố Huyên cũng thật không ngờ, ban đầu ở đấu võ phong bên trên, cái nào trong mắt hắn không tầm thường chút nào dương thần cảnh giới tứ trọng võ giả, vậy mà lại có năng lực cùng Đình Tiên Lai gọi nhịp. Lâm Bạch cùng Cố Huyên một chỗ vượt qua Huyền Thiên Tông bên trong nhiều chỗ sơn mạch, đi tới Huyền Thiên Tông nội địa chỗ sâu, tiền phương một tòa cao không thể chạm trên ngọn núi, có một tòa nguy nga cung điện. Lúc này Lâm Bạch cùng Cố Huyên đi vào trong cung điện. Đi tới bên trong cung điện, Lâm Bạch nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn ngồi ở địa vị cao bên trên, mà phía dưới còn có một cái tóc thai bù xù trung niên nam tử, vẻ mặt khuôn mặt vô cùng kiên nghị. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi sau khi đi vào, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch. Đây cũng là đại trưởng lão. Chư trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão ở ngoài, trong đại điện, còn có ba cái thanh niên nam tử. Bọn hắn niên kỷ nhìn đều cùng Lâm Bạch không sai biệt nhiều, chỉ có chừng 20 răng rớp. Cố Huyên đi tới về sau, ôm quyền nói rằng, trưởng giáo, đại trưởng lão, Lâm Bạch mang tới. Lâm Bạch hơi hơi ôm quyền thi lễ nói rằng, đệ tử Lâm Bạch, gặp qua trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười nói rằng, Lâm Bạch, không cần đa lễ. Lâm Bạch thẳng thắn hỏi, không biết trưởng giáo đột nhiên gọi ta đến. Cần làm chuyện gì? Chương 1799, chúng ta muốn bồi dưỡng ngươi. Không biết trưởng giáo đột nhiên gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch mới bái nhập Huyền Thiên Tông chưa đủ 3 tháng, tại Huyền Thiên Tông bên trong coi như là chưa quen cuộc sống nơi đây. Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, vì sao trưởng giáo Chí Tôn hủy đột nhiên đủ để đến hắn? Phải biết rằng Lâm Bạch mặc dù bây giờ lại dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi, nhưng loại tu vi này tại Huyền Thiên Tông bên trong đệ tử, cũng là vừa nắm một bó to, căn bản là không có cách dẫn tới chú ý. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười nói, Lâm Bạch, lão phu là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, cũng chính là Trương Kỳ Lân phụ thân. Lâm Bạch nghe vậy sững sờ, từ tốn nói, đại trưởng lão, Trương Kỳ Lân sự tình ta thâm biểu ấy nấy, nhưng ta đã thương Trương Kỳ Lân người, cũng không phải là ta, mà là Đình Tiên Lai. Đại trưởng lão cười nói, chuyện này trưởng giáo Chí Tôn đã từng nói với ta, hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải là muốn tới trách cứ ngươi, mà là phải cảm tạ ngươi. Tiểu nhi tuổi nhỏ, không biết trời cao đất rộng, nghe kẻ xấu xúi giục. Lúc này mới dùng cửu nhật hóa công tán muốn ám hại Lâm Bạch tiểu hữu, lão phu thay thế tiểu nhi xin lỗi. Đại trưởng lão ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, về thi lễ. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này khẽ cười nói, nhiều như vậy hảo nha, một điểm nho nhỏ sự tình, không muốn khiến cho như vậy cứng ngắc nha. Lâm Bạch, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này ba người, tên là Lôi Trùng, Sài Minh, Trần Nhất Nhiễm, chính là chúng ta Huyền Thiên Tông kiệt xuất đệ tử, cũng chính là cái gọi là Huyền Thiên Thập Tú một trong. Còn có Cố Huyên, ngươi biết đi. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn lời nói, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này bên trong đại điện hắn ba cái thanh niên nam tử, vậy mà đều là Huyền Thiên Thập Tú một trong. Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ nhìn về phía cái này ba người. Lôi Trùng, chính là một vị đại hán khôi ngô, toàn thân trên dưới bắp thịt tựa như rồng bàn, tản ra một cổ cuồng dã lực lượng, hai mắt trừng, tràn ngập bạo lệ chi khí, một bức rất khó dây vào dáng vẻ. Người này cần phải tu luyện là một loại cực bá đạo ý cảnh. Lâm Bạch nhìn thấy lôi trùng lúc đó, nhất thời cảm giác được trong cơ thể hắn ý cảnh chỗ kinh khủng. Sau đó Lâm Bạch nhìn về phía người thứ hai, người này là một cái bạch diện thư sinh, tao nhã, tay cầm quạt xếp, khỏe miệng mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười ấm áp, hắn ôm quyền đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng, tại hạ Sài Minh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Người cuối cùng, thân hình gầy nhom, vóc người cao gầy, mặt ngựa hèm rượu mũi, tướng mạo nhìn cũng không phải là rất thân mật, nhưng hắn trong cơ thể lực lượng nhưng là không hề yếu, đã có dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Người này sắc mặt kiêu căng, làm Lâm Bạch nhìn về phía hắn lúc đó, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia miệt thị và khinh thường chi ý. Nhưng Lâm Bạch cũng không có để ý. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy ba người thi lễ, xem như là có một cái lễ gặp mặt. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão trong tối đối mặt liếc mắt, nhìn thấy Lâm Bạch đã cùng Huyền Thiên Thập Tú đã gặp mặt, lúc này đại trưởng lão liền thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, chúng ta lần này gọi ngươi tới, thật là có chuyện muốn tìm ngươi thương nghị. Lâm Bạch đáy lòng cười một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão không có khả năng vô duyên vô cớ gọi hắn đến, trong lúc này nhất định có hắn mờ ám, liền cười nói, trưởng giáo cùng đại trưởng lão, có chuyện nói thẳng không sao cả. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, chúng ta muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nghe thấy đại trưởng lão lời này, không chỉ là Lâm Bạch cả kinh, càng làm cho Cố Huyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Trần Nhất Nhiễm mấy người cũng là nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão. Trần Nhất Nhiễm nhịn không được kinh hô, đại trưởng lão, ngươi không có sai lầm à, bồi dưỡng một cái dương thần cảnh giới ngũ trọng võ giả. Mặc dù Trần Nhất Nhiễm mở miệng nghi vấn, nhưng đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn đều không để ý đến hắn, mà là nhìn lấy Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, ý của ngươi như. Lâm Bạch ôm quyền cười nói, như thế nào bồi dưỡng? Đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, tại ngươi tiếp tục như vậy thời gian tu luyện bên trong, ngươi muốn cái gì? Chúng ta vì ngươi cung cấp cái gì, chỉ cần Huyền Thiên Tông có thể cầm ra được, chỉ cần Huyền Thiên vực bên trong có thể tìm được. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu. Trưởng giáo Chí Tôn lại bổ sung nói rằng, trừ cái đó ra, chúng ta có thể cho ngươi tiến vào Huyền Thiên Linh Trì tu luyện một lần, cung cấp ngươi một viên dương thần đan, đồng thời Huyền Thiên Tông bên trong bất luận cái gì võ học, vẫn có ngươi cầm lấy. Cố Huyên đám người nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn lời nói, càng là hai mắt trừng lớn. Huyền Thiên Linh Chỉ, Dương Thần Đan, Trần Nhất Nhiễm đều là tim đập thình thịch. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, ta giải thích cho ngươi một cái đi. Huyền Thiên Linh Chỉ, là ta Huyền Thiên Tông bên trong một vị cao nhân tiền bối lưu lại hóa cốt chi địa. Nơi đây có được cực kỳ tinh khiết linh lực, ở bên trong tu luyện một ngày có thể tính là ngoại giới trăm ngày. Dương Thần Đan, chính là dùng một vạn vị dương thần cảnh giới cường giả thần đan luyện chế mà thành linh đan rượu dược. Sau khi uống, không chỉ có tồn tại cố bổn bồi nguyên hiệu quả, càng là tồn tại tăng cao tu vi chi lực. Lâm Bạch nghe thấy đại trưởng lão giải thích, đối với trưởng giáo Chí Tôn muốn tặng cho Lâm Bạch Huyền Thiên Linh Chỉ, Phá Cảnh Đan, Dương Thần Đan, đều là vô cùng cảm thấy hứng thú, thậm chí còn thập phần hưng phấn. Lâm Bạch đấy lòng âm thầm tính toán nói rằng, nếu là có lấy hai phần tạo hóa lời nói, ta cũng có thể đột phá đến dương thần cảnh giới thất trọng, đến lúc đó ta nhất định có thể cùng Đinh Tiên Lai đánh một trận. Suy nghĩ một phen sau đó nói rằng, đại trưởng lão, trưởng giáo, cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta muốn biết rõ vì sao Huyền Thiên Tông nguyện ý lấy ra nhiều như vậy bảo vật bồi dưỡng ta. Đại trưởng lão khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi là một người thông minh, cho nên ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Chính như ngươi suy nghĩ trong lòng, chúng ta xuất ra những vật này cho ngươi, thật là có yêu cầu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, nói nghe một chút. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đối mặt liếc mắt, trưởng giáo Chí Tôn thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói, chúng ta muốn ngươi tại một tháng sau bái sư tư cách tranh tài đem Đinh Tiên Lai đánh bại, nhường hắn mất đi tư cách. Vô pháp đi Đông Châu học cùng, tốt nhất, còn có thể phế hắn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu,